Vạn Đạo Kiếm Tôn chương 6479 tới chương 6487. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Đúng, chủ nhân. Hắc Tù nhếch miệng cười một tiếng, thân thể hình tròn, tựa như lôi châu bùng nổ lao ra. Trong nháy mắt đã đến bên cạnh hai người. Sau khi nói chuyện một lát, rất nhanh dẫn hai người đến Phi Chu. Vô Song huynh, người này thực lực rất mạnh, bất quá so với ta vẫn còn kém một chút. Hạng Dương đắc ý nói. Nam tử đạo bào màu lam thủy cũng không tức giận, ngược lại ôn tồn lễ độ nói, tại hạ quả thật không bằng đạo hữu, không ngờ hôm nay vào thời khắc rời khỏi Cửu Phương thời không, lại có thể gặp được đạo hữu cường đại như thế, cũng coi như khiến tiểu đạo sớm mở rộng tầm mắt. Rời khỏi Cửu Phương thời không? Mọi người sững sờ. Lập tức hiểu rõ ý tứ trong lời nói của đối phương. Đạo hữu, không biết tôn tính đại danh. Kiếm Vô Song chắp tay hỏi. Cương Hải Triều. Xuất thân từ Nguyên Linh Thần Tông, không có đạo hiệu gì, ở Cửu Phương thời không người quen biết cũng rất ít. Hạng Dương nghe vậy, sờ lên cái mũi, bọn hắn cũng không kịp khiêm tốn che giấu thân phận của mình. Không ngờ đối phương cũng là một kẻ điệu thấp, như vậy ngược lại bớt đi việc giải thích. Lập tức sau khi giới thiệu lẫn nhau, mới nói đến chuyện tiến về Vũ Trụ Hải. Đồng thời cũng biết truyền kỳ một đời của Khương Hải Triều. Từ trong bụng mẹ thai nghén 8.000 năm, ngày xuất sinh chính là thiên địa thất sắc. Lúc mới sinh ra, chính là tiên thiên sinh linh. 9 tuổi tu hành, 18 tuổi nhập đạo thành tiên. 100 tuổi hợp đạo. 1.000 năm độ kiếp. Ngắn ngủi 10 vạn năm, liền trở thành cường giả đứng đầu Hỗn Độn Thành. Sau đó bế quan tu luyện hơn 100 kỷ nguyên, liền thành tựu uy năng bán thần. Hoặc có thể nói là sánh ngang vũ trụ thần. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi, liền khiến tất cả mọi người rất bội phục. Hạng Dương cũng không nhịn được nói ra, tốc độ tu hành của ngươi, còn hơn ta. Kiếm Vô Song cũng cảm khái, đối phương vẫn là chung cực chi đạo. Hiện tại đã sánh ngang vũ trụ thần, vượt vũ trụ hải hầu như không có chút độ khó hay nguy hiểm nào. Đến thượng thương, thành tựu vũ trụ thần không khó. Là một thiên kiêu hiếm thấy. Ta kỳ thực càng bội phục các vị. Có thể ở Cửu Phương thời không đi lại thật tốt, đáng tiếc ta đều không có cơ hội đi các thời không lớn ở Cửu Phương thời không hành tẩu, lần từ biệt này, e rằng lần gặp lại tiếp theo, cũng là ở Thượng Thương. Cương Hải Triều ôm quyền. Mọi người cũng ôm quyền tiễn biệt trong vui vẻ. Đây vẫn là lần đầu tiên bọn hắn gặp bán thần tu sĩ, hơn nữa sắp tiến về Vũ Trụ Hải. Vượt biển mà đi, tiến về Thượng Thương. Kiếm Vô Song cũng rất hướng tới. Đáng tiếc hiện tại còn đi không được. Tối thiểu phải chờ hắn đem kim loại bản thứ 6 tìm hiểu thấu đáo mới được. Đợi đối phương sau khi rời đi. Mọi người thổn thức. Chỉ có Kiếm Vô Song nhìn chằm chằm vào nơi Khương Hải Triều biến mất. Hắc Tù ghé sát lại nói, chủ nhân, có muốn giữ hắn lại? Không, hiện tại đuổi theo cũng không muộn. Ngươi coi ta là cái gì? Là kẻ cùng sát bẩm sinh sao? Kiếm Vô Song tức giận liếc Hắc Tù một cái. Hắn vừa mới chỉ là đã nhận ra Khương Hải Triều dường như cũng tu luyện thần nhãn bí thuật. Hơn nữa đối phương cũng nhìn ra thần nhãn bí thuật của hắn. Hiện tại thần nhãn bí thuật của hắn đã lục chuyển viên mãn. Tự nhiên có thể đầy đủ cảm nhận được khí tức tương đồng. Hắn từ trên thân Khương Hải Triều, cảm nhận được cổ khí tức đó. Là thần nhãn bí thuật còn cường đại hơn hắn. Thiên kiêu. Nếu là thật, vậy quả thực rất nghịch thiên. Lại có thể tu luyện tới lục chuyển trở lên. Đó là một cổ lực lượng sinh sôi không ngừng. Sinh sôi không ngừng. Kiếm Vô Song tự hồ nghĩ tới điều gì, thân ảnh lóe lên, chỉ dặn dò một phen, liền tiến vào cổ vực tinh. Lập tức lại tiến vào Cửu Ngục Tháp. Tầng thứ 6. Tào Võ Sinh điên cuồng vẫn luôn mắng chửi Kiếm Vô Song. Thấy Kiếm Vô Song đột nhiên xuất hiện, hắn càng trực tiếp lao tới. Nhưng lại đột nhiên dừng lại. Kiếm Vô Song sững sờ, hắn còn chưa áp chế đối phương mà. Nhanh như vậy đã mềm yếu rồi sao? Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, liền hỏi, Tào Đại Sư, sao lại như thế? Ban đầu ta thật sự không lừa ngài, ta đã phát thệ. Mặc dù lời thề của hắn không bị trói buộc, bản thân hắn vốn là vô tự. Nhưng vẫn nói sẽ thả đối phương đi. Là Tào Võ Sinh tự mình không đi, không trách được hắn. Nếu như nguyện ý, hắn có thể luôn mở cửa lớn cho đối phương trốn. Tào Võ Sinh đè nén lửa giận, nghiến răng nói, không chịu thả ta ra ngoài, còn đến đây làm gì, cười nhạo ta. Sỉ nhục ta. Ngươi không ngại thì trực tiếp giết ta đi. Sao lại thế chứ? Kiếm Vô Song lắc đầu nói, ta đến là muốn hỏi ngài một chút, thần nhãn bí pháp đệ thất chuyển. Tào Võ Sinh trực tiếp quay đầu nói, ta không biết. không chịu phối hợp. Kiếm Vô Song cười khổ một tiếng, xem ra lần trước đã làm tổn thương đối phương quá nặng. Thần nhãn bí thuật đệ thất chuyển. Đã là tầng thứ vũ trụ. Tào Võ Sinh đoán chừng thật sự không biết. Hắn cũng không còn xoắn xuýt chuyện này nữa. Trước mặt đối phương, hắn lấy ra bản truyền thừa thần nhãn bí thuật đầy đủ. Bắt đầu nghiên cứu đệ thất chuyển. Độ khó rất cao. Nhưng không đến mức không có cách nào tu luyện, khẳng định độ khó thấp hơn rất nhiều so với kim loại bản thứ 5. Chỉ là tu luyện thần nhãn bí thuật đệ thất chuyển, cần quá nhiều ngoại vật. Hắn chỉ có thể phân ra một đạo niệm lực phân thân, đi lĩnh hội đệ thất chuyển. Bản tôn thì rời khỏi cửu ngục tháp. Một lần nữa quay về chiến thuyền. Lúc này, Hạng Dương và những người khác đã tiến vào hỗn độn thành. Chiến thuyền dừng lại bên ngoài thành. Hắc Tù phụ trách trông coi. Kiếm Vô Song sau khi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lướt qua hỗn độn thành. Xem ra, phải ở lại nơi này rất lâu rồi. Hắn cũng không vội vàng đi tìm Hạng Dương và những người khác. Chỉ dẫn theo Hắc Tù tiến vào hỗn độn thành. Phong cách nội thành cực kỳ cổ xưa. Là dấu vết của tháng năm. Các cửa hàng hai bên đường phố đều bán đủ loại bảo vật có được từ trong hỗn độn. Kiếm Vô Song vừa vặn cần đổi lấy một số bảo vật. Liền tìm một cửa hàng. Giao dịch tương đối lớn. Vị tiền bối này, ngài cần mua gì à? Một tu sĩ cấp đế quân trong tiệm, vội vàng nghênh đón. Chỉ là hắn nghênh đón lại là Hắc Tù. Một lão giả khác trong tiệm thấy thế, lập tức đi về phía Kiếm Vô Song, mở miệng nói, đạo hữu, ngài có muốn mua thêm gì không? Để ta giới thiệu cho ngài. Kiếm Vô Song cũng không để ý, tiện tay lấy ra một danh sách, đưa cho đối phương. Lão giả chỉ liếc mắt một cái liền ngây người. Cái này nhiều quá, tiểu điếm chỉ có thể xuất ra 10%. Nếu đạo hữu gấp, ta có thể cùng các cửa hàng khác cùng nhau thu thập bảo vật trên danh sách. Đại khái cần bao lâu thời gian? Kiếm Vô Song hỏi. 3 ngày. Được, đây là tiền đặt cọc. Hắn tiện tay ném ra một chiếc giới tử. Lão giả vội vàng tiếp nhận, niệm lực dò xét một chút, liền phát hiện là hơn ức vũ trụ tinh, đáy lòng hoan hỷ. Đây chính là khách hàng lớn A, Kiếm Vô Song không dừng lại quá lâu, lại tìm một cửa tiệm khác. Tương tự, hắn lấy ra một khối ngọc giản, giao một phần tiền đặt cọc. Thần nhãn bí thuật đệ thất chuyển, cần quá nhiều bảo vật. Toàn bộ hỗn độn thành, e rằng cũng không thu thập đủ. Hiện tại hắn rất hiếu kỳ, Khương Hải Triều đã tu luyện như thế nào? Chẳng lẽ bảo bối từ trên trời giáng xuống? Trong thành, định mức vết sạch trong ngày, ngay cả một thành bảo vật cũng không thể gom góp. Ngay cả nơi này còn có đại bộ phận bảo vật, đều là vật thay thế. Đơn thuần mua, cũng không phải là biện pháp. Kiếm Vô Song hít sâu một hơi. Những ngày gần đây, hắn đã có một phần hiểu biết về nội thành. Đại thế lực đứng đầu nội thành là Nguyên Linh Thần Tông. Cũng là tông môn mà Khương Hải Triều từng ở, có Khương Hải Triều ở đó, Nguyên Linh Thần Tông cũng không hổ là tông môn đứng đầu. Phía sau chính là tứ đại gia tộc. Khương gia, Vũ gia, Trần gia, Ma gia. Những gia tộc này đều có vũ trụ chi chủ cấp thất kiếp cảnh trở lên tọa trấn, đồng thời sở hữu vô số bảo vật. Hơn nữa, nơi đây là hỗn độn thành, có thể nói là căn cứ bảo vật. Ở những địa phương tầm thường, loại gia tộc này nhiều nhất chỉ có vài chục tỷ vũ trụ tinh, nhưng gia tộc tại đây, lượng vũ trụ tinh dự trữ ước chừng đều đạt cấp bậc ngàn tỷ. Hơn nữa, còn có vô số hỗn độn bảo vật trân quý. Bàn về, làm thế nào để chính xác mở ra những bảo khố này? Kiếm Vô Song có rất nhiều kiến giải. Hoặc là trọng sinh lần nữa để tiến vào loại gia tộc này, hoặc là ở rễ. Đó đều là những chiêu số hắn từng sử dụng qua. Bất quá, hắn không coi trọng tứ đại gia tộc. Nguyên Linh Thần Tông, một tông môn có thể bồi dưỡng ra mãnh nhân như Khương Hải Triều, ngược lại đáng giá để đi một chuyến. Nghe nói gần đây đang chiêu thu đệ tử. Ngưỡng cửa là bất hủ tiên. Đến cấp độ đế quân, liền dừng lại, cũng không cách nào bồi dưỡng tốt. Trừ phi là đế quân nắm giữ nhất phẩm bản nguyên đạo, hoặc chung cực chi đạo. Thân phận hiện tại của Kiếm Vô Song, ngược lại rất thích hợp. Chủ nhân, nếu không ta cùng Hạng Dương cùng nhau, đánh xuyên hỗn độn thành, giúp ngài vơ vét bảo vật. Cứ mãi mua sắm thế này, hiệu suất quá thấp. Hắc Tù ủy khuất ba ba truyền âm. Hắn cảm thấy Kiếm Vô Song quá thiện tâm, rõ ràng có thể cướp đoạt, lại nhất định phải mua. Đơn giản là có lỗi với chiến lực của bọn họ. Kiếm Vô Song sa sầm mặt. Đừng nói những lời này nữa, tu hành không phải chém chém giết giết, mà là nhân tình thế thái. Hắn thở dài nói, ngươi đi tìm Hạng Dương và những người khác, nói rằng buổi tối tập hợp tại một trà lâu ở thành Nam, ta một mình đi dạo quanh đầu tường. Vâng, ta đi ngay đây. Hắc Tù khẽ gật đầu, thân ảnh lóe lên rồi biến mất. Chỉ còn lại một mình Kiếm Vô Song, vừa mới chuẩn bị tiến về đầu tường thì đã nhận ra một tiếng gọi. Hắn lấy ra truyền âm ngọc giản, là một cửa hàng truyền âm cho hắn. Có một lô bảo vật đã đến. Hiện tại có thể đến lấy hàng. Hắn liền quay đầu, hướng về Đông Thành đi tới. Không lâu sau, hắn đã đến cửa tiệm đó. Chủ cửa hàng là một vị cường giả kiếp cảnh, nhưng đối với Kiếm Vô Song lại vô cùng lễ độ cung kính. Bởi vì hắn từng thấy Kiếm Vô Song mang theo Hắc Tù, một thân chiến lực thâm bất khả trắc. Lại còn gọi Kiếm Vô Song là chủ nhân. Cho nên, chủ cửa hàng không dám thất lễ với Kiếm Vô Song. Dù Kiếm Vô Song chỉ có khí tức đạo quân, hắn vẫn luôn dùng lễ khách đãi. Đạo hữu, mời thượng tọa. Nghe nói bảo vật đã đến, không biết số lượng ra sao. Kiếm Vô Song ngồi xuống, nâng chung trà lên hỏi. Chúng ta đã gom được 8 thành, đây là năng lực lớn nhất của tiểu điếm. Nếu ngài cần toàn bộ, e rằng phải chờ rất nhiều năm. Trong đó, phần hỗn độn kim liên kia, càng là mấy kỷ nguyên chưa từng xuất hiện, nếu vận khí không tốt, e rằng phải chờ cực kỳ lâu. Kiếm Vô Song cũng không nóng nảy, lạnh nhạt nói, không sao, cứ tiếp tục tìm cũng được, khi nào có thì thông báo ta. Vâng, đây là 8 thành bảo vật trong số đó, ngài cứ nhận trước. Chủ cửa hàng cẩn thận đưa tới một chiếc giới tử. Chưa đợi Kiếm Vô Song tiếp nhận, liền nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân truyền đến. Chỉ thấy một vị thanh niên tà mị, mang theo 3, 5 hộ vệ, sải bước đi vào cửa hàng. Thấy người đến, chủ cửa hàng liền vội vàng đứng dậy nghênh đón. Trần thiếu gia quang lâm tiểu điếm, thật sự là vinh hạnh vô cùng, không biết Trần thiếu cần bảo bối gì. Chủ cửa hàng cực kỳ ân cần. Vị này chính là thiếu gia Trần gia, một trong tứ đại gia tộc của Hỗn Độn Thành. Mới sinh ra 100 năm, hắn đã là đạo quân viên mãn, nắm giữ nhị phẩm bản nguyên đạo, trong thành cũng là một thiên kiêu nổi danh. Thiên Nguyên Thánh Thủy. Thiếu gia Trần gia, Trần Thắng Võ chắp tay sau lưng, ngạo nghễ nói, đem toàn bộ Thiên Nguyên Thánh Thủy trong tiệm các ngươi lấy ra đây, bản thiếu muốn hết. Cái này. Chủ cửa hàng có chút khó xử. Bởi vì Thiên Nguyên Thánh Thủy đã bán hết cho Kiếm Vô Song, hiện trong tiệm một giọt cũng không còn. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không nói thẳng là đã bán hết cho Kiếm Vô Song. Hắn làm ăn vẫn rất có nguyên tắc. Trần thiếu, ngài mua Thiên Nguyên Thánh Thủy, có phải là để tu luyện thần nhãn bí thuật đệ nhị chuyển không? Chủ cửa hàng đầu óc rất linh hoạt, lập tức giới thiệu, ngài kỳ thực có thể mua Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên, thứ này được bảo dưỡng bằng Thiên Nguyên Thánh Thủy mà thành, hiệu quả không kém Thiên Nguyên Thánh Thủy, giá cả lại còn rẻ hơn không ít. Trần Thắng Võ nghe vậy, khẽ gật đầu, liền đáp ứng, được, lấy hết ra đây, ta muốn toàn bộ. Vâng, ngài chờ một lát. Chủ cửa hàng nói xong, liền quay người tiến vào thiên phòng. Kiếm Vô Song lúc này cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hắn đối với cái gọi là Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên thì không hề hứng thú. Hắn nghĩ đến việc đi đầu tường xem thử, nghe nói bên đó có không ít cường giả khắc họa tu hành tâm đắc. Ngay khi hắn vừa mới bước ra cửa, một luồng khí tức khiến bản nguyên của hắn reo hò đột nhiên truyền đến. Kiếm Vô Song đột nhiên quay đầu nhìn lại. Là một chiếc hộp nhỏ trong tay chủ cửa hàng. Đợi đối phương mở ra, một gốc hoa sen màu vàng hiển hiện. Phía trên còn vần quanh hỗn độn khí lưu. Chính là Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên. Có khí tức vạn liễu. E rằng đây không phải Bảo Hoàng Liên được bảo dưỡng bằng Thiên Nguyên Thủy, mà e rằng là Bảo Hoàng Liên trưởng thành dưới vạn liễu thụ. Nó còn có một tên đặc biệt, gọi là Sinh Sinh Bất Tức Liên. Kiếm Vô Song kiến thức rộng rãi, liếc mắt một cái liền nhận ra. Không đợi vị Trần thiếu gia kia kịp nhìn, Kiếm Vô Song đã đi trước một bước nói, vị công tử này, nghe nói ngươi muốn Thiên Nguyên Thánh Thủy, ta đây ngược lại có một ít, không biết ngươi muốn mua bao nhiêu. Trần Thắng Võ quay đầu lườm Kiếm Vô Song một cái. Hắn vừa vào cửa đã thấy Kiếm Vô Song, một đạo quân mà thôi, căn bản không để vào mắt. Nghe nói có Thiên Nguyên Thánh Thủy, hắn mới nhìn lại. Ngươi có bao nhiêu, bản thiếu liền muốn bấy nhiêu. Lúc này hắn cũng không nhìn Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên nữa. Chủ cửa hàng cũng không tức giận, vì cả hai bên đều là khách lớn, hắn không thể đắc tội ai. Vâng, 1 cân. Kiếm Vô Song lấy ra một chiếc tiểu ngọc ấm đưa tới. Trần Thắng Võ khinh thường kiểm tra, tiện tay ném cho một vị lão giả mũi ưng đứng bên cạnh. Thiếu gia, đúng là Thiên Nguyên Thánh Thủy, không có vấn đề. Giá 1 cân Thiên Nguyên Thánh Thủy, đại khái từ 5 triệu đến 7 triệu vũ trụ tinh. Lão giả mũi ưng thậm chí còn nói ra cả giá cả. Trần Thắng Võ nghe vậy, tiện tay vung lên, tiêu sái nói, cho hắn 7 triệu vũ trụ tinh. Vâng. Lão giả mũi ưng lấy ra một chiếc túi càn khôn, ném cho Kiếm Vô Song. Tiểu tử, cất kỹ. Kiếm Vô Song tiện tay thu vào, căn bản không thèm để ý chút vũ trụ tinh này. Thứ hắn muốn là gốc Sinh Sinh Bất Tức Liên kia. Sau khi cầm được vũ trụ tinh, hắn ra vẻ tiết kiệm nói, ta dùng thánh thủy cũng lãng phí, dùng Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên này thì hơn. Gốc Bảo Hoàng Liên này, cần bao nhiêu vũ trụ tinh? Chủ cửa hàng có chút ngẩn người. Trước đó kiếm vô song dùng tiền thống khoái hào phóng, sao bỗng nhiên lại trở nên tiết kiệm như vậy? Nhưng cũng không hỏi nhiều, báo giá, 3 triệu vũ trụ tinh. Đối với điều này, Trần Thắng Võ chỉ cười lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào. Hắn không quan tâm tiền bạc, đối với loại tán tu tính toán chi ly này cũng chướng mắt. Chúng ta đi. Thiếu gia. Lão giả mũi ưng lặng lẽ truyền âm, nói ra điểm đặc biệt của Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên. Trần Thắng Võ cũng dừng lại, trực tiếp mở miệng nói, chờ một chút, gốc Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên này, ta muốn. Cái này. Chủ cửa hàng có chút xoắn xuýt, nhìn thoáng qua hai bên. Thật khó xử. Kiếm vô song quay đầu nhìn thoáng qua Trần Thắng Võ, cuối cùng ánh mắt khóa chặt vào vị lão giả mũi ưng kia. Người này không hề đơn giản. Những hộ vệ còn lại, chỉ đạt cảnh giới tuyệt đỉnh viên mãn, thần lực 5 vạn. Thần lực ba động của người này cực kỳ cường đại, là một tán kiếp. Một chủ vũ trụ độ kiếp thất bại. Ít nhất phải đạt ngũ kiếp cảnh. Nếu không, sẽ không nhìn ra được sự kỳ lạ của Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên. Đoán chừng đối phương cũng không biết Sinh Sinh Bất Tức Liên, chỉ là cảm thấy Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên này phi phàm, lại thêm hắn bỗng nhiên lấy ra Thiên Nguyên Thánh Thủy. Điều này đã khơi dậy sự hoài nghi của đối phương. Tiểu tử, ngươi thông minh quá mức. Cường giả mũi ưng châm chọc nói, xét thấy ngươi đã lấy ra Thiên Nguyên Thánh Thủy, hiện tại hãy cút đi, đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa. Cút. Niệm lực của kiếm vô song khẽ động, trực tiếp từ tay chủ cửa hàng cướp lấy Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên, tiện tay ném ra 7 triệu vũ trụ tinh vừa mới nhận được. Ngươi muốn chết. Cường giả mũi ưng giận dữ, trực tiếp ra tay. Kiếm vô song cũng không hề kém cạnh. Một sợi dây leo từ cổ tay hắn nhất thời bắn ra, trực tiếp xuyên thủng ngực lão giả. Là ngươi đang tìm cái chết. Hắn đã rất khách khí rồi. Lấy ra Thiên Nguyên Thánh Thủy cho đối phương, rồi mới đi mua Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên. Chủ cửa hàng thấy hai bên sắp động thủ, liền vội vàng khuyên can, hai vị, không cần thiết phải động thủ, Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên này ta còn có không ít. Giờ phút này, hắn còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy đây là sự tranh chấp. Kiếm vô song nghe vậy, lập tức mở miệng, ta muốn tất cả. Hắn muốn thử vận khí một chút. Vạn nhất những Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên còn lại cũng là Sinh Sinh Bất Tức Liên thì sao? Tiểu tử, ngươi lòng quá tham. Sau khi cường giả mũi ưng thoát khỏi trói buộc, hắn giận dữ nói, ngươi có biết mình đang ra tay với ai không? Trương Thúc, không muốn cùng hắn nói nhảm, cháu đã thông báo gia tộc, sau đó sẽ có cường giả giáng lâm, hắn đi không được đâu. Sắc mặt Trần Thắng Võ khó coi. Hắn không ngờ kiếm vô song, một đạo quân nhỏ bé, lại dám ép mua ép bán, còn dám ra tay trước mặt mọi người. Khi nhìn thấy cánh tay kiếm vô song quấn quanh sợi dây leo màu đỏ sậm, hắn càng thêm kinh ngạc không thôi. Lại có thể làm bị thương hộ đạo của hắn. Xem ra, các ngươi là thật sự không sợ chết à, kiếm vô song cười khổ một tiếng. Hắn vốn muốn hành sự khiêm tốn, nhưng trước lợi ích tuyệt đối, hắn sẽ không nhượng bộ. Khi thấy chủ quán lấy ra những bảo hoàng liên khác có chất lượng tương tự, chỉ là Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên phổ thông, hắn cũng không thất vọng, tiện tay thu vào, ném ra một chiếc giới tử. Sau đó liền chuẩn bị rời đi. Cường giả mũi ưng đưa tay muốn ngăn cản, nhưng trực tiếp bị Ma Vân Đằng hất văng. Kiếm vô song cứ thế đường hoàng rời đi. Thân ảnh hắn lóe lên, biến mất trên phố. Khi xuất hiện lần nữa, hắn đã ở trên đầu tường. Lúc này, hắn không còn tâm tư ngắm cảnh, mà là tiến vào bên trong cổ vực tinh. Bạch. Đỉnh núi. Nâng niu gốc Sinh Sinh Bất Tức Liên kia trong tay. Có được gốc Sinh Sinh Bất Tức Liên này, lại thêm những bảo vật trước đó, đủ để ta lĩnh hội rõ ràng hệ thống tu luyện đệ thất chuyển. Đến lúc đó, ta sẽ tiếp tục lĩnh hội khối kim loại bản thứ 5. Sau khi quyết định, hắn bắt đầu hấp thu Sinh Sinh Bất Tức Liên. Sự trôi chảy của bản nguyên cũng chậm lại. Việc hấp thu bảo vật chỉ tốn vài hơi thở. Chủ yếu là tu luyện thần nhãn bí thuật khá phiền toái. Sau khi mở thời gian gia tốc, hắn tu luyện mấy năm mới hoàn toàn kết hợp bảo vật và bí pháp. Hô! Hắn phun ra một mụn trọc khí, thở dài nói, vẫn còn kém không ít, nếu có thêm một cốc Sinh Sinh Bất Tức Liên nữa thì tốt biết mấy. Nhưng chuyện tốt như vậy, không dễ dàng gặp được. Lập tức, hắn lấy ra khối kim loại bản thứ 5. Sau khi dựa theo cấu tạo đồ mà lĩnh hội một lượt, hắn thu hoạch được không ít. Đủ để hắn tiêu hóa trong một thời gian dài. Chỉ là, bản nguyên của hắn cũng trôi đi nhanh hơn. Sự trôi chảy này, đã đạt đến mức hắn có thể cảm nhận rõ ràng. Theo lời Gagarin, thời gian của hắn không còn nhiều. Nếu không tăng tốc tiến độ, hắn thật sự sẽ biến thành một cái vỏ rỗng. Rời khỏi bên trong cổ vực tinh. Một lần nữa đứng trên đầu tường, thời gian bên ngoài chỉ trôi qua trong tích tắc. Hắn bắt đầu xem xét những tu luyện tâm đắc lưu lại trên đầu tường. Người bình thường tự nhiên không cần. Hắn muốn tìm hiểu những lời đồn đại về Khương Hải Triều. hỏi thăm những người tu hành gần đó. Hắn đi đến trước một phong hỏa đài trên đầu tường. Nơi đây có một tòa lầu tháp, phía dưới trên vách tường, có một con ngươi. Đây chính là tâm đắc Khương Hải Triều lưu lại. Đắm chìm vào đó. Quả thật có chút tác dụng. Chỉ là tác dụng không đáng kể. Đặc biệt là những tâm đắc liên quan đến thần nhãn bí thuật, càng ít đến đáng thương. Cũng có một vài tâm đắc về đệ lục chuyển. Đương nhiên hắn không cần đến. Về nội dung đệ thất chuyển, chỉ có duy nhất một chữ sinh. Khi tìm hiểu kỹ càng, bên trong lại ẩn chứa không ít điều. Đáng tiếc, chỉ có một chữ, nếu là toàn bộ tâm đắc thì tốt biết bao nhiêu. Đáy lòng Kiếm Vô Song có chút không cam lòng. Hả? Lông mày hắn khẽ động, trong chữ kia, lại thấy được một bí văn. Đây là tiểu thải trứng ẩn giấu bên trong. Tìm sinh quên chết, xà linh hiện thế. Nguyên linh vô tận, lại hiện ra nhân gian. Một bài thơ. Trò trẻ con. Ý tứ bên trong rất đơn giản. Tìm kiếm sinh mệnh, cần quên đi tử vong. Xà linh hiện thế ngược lại có chút cổ quái. Kiếm Vô Song không liên tưởng đến thêm nhiều nội dung khác. Nguyên linh vô tận, hẳn là đang nói Nguyên linh thần tông. Bên. Trong Nguyên linh thần tông, có vấn đề gì sao? Hay là nói trong Nguyên linh tông, có liên quan đến đệ thất chuyển sinh? Tâm tư Kiếm Vô Song linh hoạt, hắn lại nhìn câu cuối cùng, lại hiện ra nhân gian. Câu nói này, chẳng lẽ không phải Khương Hải Triều đang nói về chính mình sao? Nếu là như vậy, quả thực rất tự phụ, nhưng cũng không kỳ quái, đối phương có thực lực đệ nhất cửu phương thời không, nói câu này không tính là cuồng vọng. Xem ra, ta phải vào Nguyên Linh Thần Tông một chuyến rồi. Kiếm Vô Song đang suy tư, một đạo khí tức cường đại bỗng nhiên giáng lâm. Đi kèm theo đó còn có vài đạo khí tức quen thuộc. Hả? Hắn quay đầu nhìn về phía đầu tường. Dẫn đầu là một lão giả mũi ưng sắc mặt tái nhợt. Bên cạnh hắn, còn có một tố y nữ tử, làn da tinh tế, váy áo phiêu đãng, sắc mặt thanh lãnh, đôi mắt nàng ẩn chứa vô vàn câu chuyện. Khí tức nàng rất giống Trần Thắng Võ, hẳn cũng là người Trần gia. Kiếm Vô Song không ngờ, nhóm người này lại nhanh chóng tìm thấy hắn như vậy. Hắn lắc đầu thở dài một tiếng, phiền phức rồi. Tiểu tử, hôm nay ngươi chết chắc rồi, dám ở Hỗn Độn Thành ra tay với người Trần gia chúng ta. Trần Thắng Võ kêu gào, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của Trần gia chúng ta. Cô, chính là tiểu tử này, lúc trước tại một cửa hàng, cướp đoạt bảo vật mà cháu muốn mua, còn làm Trương Thúc bị thương. Thanh lãnh nữ tử khẽ nhíu mày, nhìn về phía Kiếm Vô Song. Toàn bộ thực lực của hắn đều bị nhìn thấu. Tiểu gia hỏa, ngươi chỉ là bất hủ tiên, lại có thể làm Trương hộ pháp bị thương, là bởi vì cánh tay ngươi quấn quanh trường đằng sau. Lời này vừa thốt ra, Kiếm Vô Song lập tức nổi da gà. Đã rất lâu rồi hắn không bị người khác gọi là tiểu gia hỏa. Sau khi hít vào một mụn khí lạnh, hắn thản nhiên nói, tiểu nha đầu, dáng dấp rất xinh đẹp, sao lại nói chuyện với giọng điệu của một ông cụ non vậy? Làm càn. Sao ngươi dám nói chuyện với thánh nữ như vậy? Cường giả mũi ưng phẫn nộ quát, đây là tổ mẫu Trần gia, cũng là thánh nữ Nguyên Linh Thánh Tông. Chỉ bằng câu nói vừa rồi của ngươi, đã đủ để ngươi chết đến 10 lần rồi. Kiếm Vô Song giang tay, thản nhiên nói, vậy các ngươi cứ động thủ đi. Hắn không hề bận tâm. Trường đằng sẽ ra tay. Ha ha, tiểu gia hỏa này tính khí thật quật cường. Trần Thanh Lăng cười nhạt một tiếng, nói, ta đến đây không phải để tìm thù, chỉ là muốn kiến thức trường đằng trên người ngươi. Vâng. Kiếm Vô Song tiện tay vung ra, trường đằng màu đỏ sẫm nhất thời bùng nổ. Một trường đằng này cũng mang 15 triệu thần lực. Trần Thanh Lăng cũng đồng dạng vung vẫy tú bào, ngăn cản trường đằng vọt tới. Nàng cũng có thể cảm nhận được, Kiếm Vô Song cũng không hề hạ tử thủ. Tất cả chỉ là thăm dò. Nhưng nàng càng quan tâm trường đằng này. Ngươi tại sao có thể có loại trường đằng này? Trần Thanh Lăng kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi đã đi qua cự xà bí cảnh? Cự xà bí cảnh nằm ở một đầu khác của Bắc Giác Vực, ngay cả cường giả tuyệt đỉnh cũng không thể vượt qua khí lưu mà đi. Cần cường giả kiếp cảnh dẫn đường. Dưới cái nhìn của nàng, một bất hữu tiên như Kiếm Vô Song lại càng không thể. Kiếm Vô Song cũng rất kinh ngạc, một kẻ phàm. Tục như nàng làm sao lại nhận biết Ma Vân Đằng? Đây chính là trường đằng do lá của thế giới thụ huyễn hóa thành. Chẳng lẽ thế giới này cũng có Ma Vân Đằng? Ngươi biết? Từng gặp qua. Ánh mắt Trần Thanh Lăng lộ vẻ vội vàng, truy vấn, tiểu gia hỏa, có thể nói cho ta biết, đây là ngươi lấy được trong cự xà bí cảnh sao? Không phải. Kiếm Vô Song nói lời thật. Bởi vì đối phương không làm gì được hắn, hắn hiện tại cũng rất muốn biết vì sao đối phương biết được Ma Vân Đằng, hơn nữa còn nhắc đến cự xà bí cảnh, chẳng lẽ hai thứ này cũng có liên hệ? Hắn chợt nảy sinh hứng thú. Trần Thanh Lăng hơi thất vọng, nhưng rốt cuộc vẫn gặp được Ma Vân Đằng, ngữ khí cũng càng thêm ôn hòa. Tiểu gia hỏa, nghe nói ngươi đang vơ vét bảo vật khắp thành, hẳn là dùng để nuôi trường đằng này phải không? Vâng. Hắn đã nói xong cả lời thật lẫn lời dối. Trần Thanh Lăng lại cảm thấy nắm chắc được kiếm vô song, bèn chiêu dụ nói, ta có thể giúp ngươi, ngươi muốn bao nhiêu bảo vật đều có thể, bất quá ngươi phải giúp ta một chuyện. Cô. Trần Thắng Võ thấy thế, cảm thấy có chút không ổn. Không phải đến để đòi lại thể diện sao? Sao lại trò chuyện đến mức thân thiết như vậy? Ngươi im miệng. Trần Thanh Lăng trừng mắt nhìn sang, dọa đến Trần Thắng Võ không dám nói thêm nửa lời. Ta cần giúp ngươi thế nào? Kiếm vô song lúc này mới nảy sinh tò mò. Cảm thấy cơ hội này không tồi. Đối phương đã quen thuộc với cự xà bí cảnh, lại là thánh nữ của Nguyên Linh Thần Tông. Khả năng thao túng rất lớn. Trần Thanh Lăng trong lòng khẽ cười, nói, không ngại chuyển sang nơi khác tâm sự. Có thể. Kiếm vô song lúc này truyền âm cho Hắc Tù cùng những người khác, bảo bọn họ không cần để ý đến mình. Liền đi theo Trần Thanh Lăng, đến Trần Phủ. Không thèm để ý đến Trần Thắng Võ cùng những người khác, hắn bước vào tiểu viện của Trần Thanh Lăng. Tiểu viện được bố trí cổ kính. Có núi có nước, còn có một gốc cổ thụ. Mời. Trần Thanh Lăng đưa tay ra hiệu. Kiếm vô song chậm rãi ngồi xuống. Thưởng thức chén trà thượng đẳng do chính nàng tự tay pha. Trần Thanh Lăng, thánh nữ Nguyên Linh Thần Tông, thực lực bát kiếp cảnh viên mãn. Cũng tu luyện thần nhãn bí thuật, hơn nữa đã đạt tới đệ tứ chuyển. Chiến lực đỉnh phong, e rằng có 30 triệu thần lực. Mà lại đối với hắn khách khí đến vậy. E rằng chuyện này rất khó giải quyết. Đây là danh sách bảo vật ta cần, ngươi xem qua một chút. Hắn đẩy một khối ngọc giản tới. Trần Thanh Lăng lại không thèm nhìn lấy một cái, lạnh nhạt nói, ta đáp ứng. Điều này có vẻ quá sảng khoái. Không thèm nhìn lấy một cái, còn hào phóng hơn cả hắn. Tiểu gia hỏa. Chờ một chút. Kiếm vô song mặt đen lại, cau mày nói ra, thêm một điều kiện nữa. Ngươi nói. Đôi mắt đẹp của Trần Thanh Lăng khẽ chớp. Kiếm vô song hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, ta gọi kiếm vô song, về sau mời đừng gọi ta tiểu gia hỏa. Hắn nghe mà thấy buồn nôn, toàn thân nổi da gà. Hiện tại, những kẻ có tư cách gọi hắn là tiểu gia hỏa chỉ có đám tinh linh kia, hoặc là lão giả của chính hắn. Những người còn lại thì kém xa. Không phải hắn kỳ thị người của thế giới này, mà chủ yếu là bọn họ không xứng. Được rồi, tiểu gia hỏa. Trần Thanh Lăng ôn nhu cười một tiếng. Kiếm vô song suýt nửa thổ huyết. Ha ha. Trần Thanh Lăng che miệng khẽ cười khúc khích. Được rồi, không đùa với ngươi nữa, bảo vật ta sau đó sẽ cho người đưa qua cho ngươi. Về phần điều kiện của ta. Chờ ngươi bồi dưỡng lực lượng trường đằng đến cấp độ cửu kiếp cảnh vũ trụ chi chủ, ta sẽ nói cho ngươi biết. Kiếm vô song kinh ngạc nói, ngươi liền không sợ ta đến lúc đó đổi ý, ngươi có thể thử một chút. Trần Thanh Lăng tuy đang cười, nhưng khí phách bá đạo trong ánh mắt lại khiến kiếm vô song trong lòng chấn động. Quả nhiên là kẻ phàm tục, nói chuyện cũng cuồng ngạo đến vậy. Ta còn có một điều kiện. Hắn nói tiếp, ta có một người bằng hữu, tu luyện thần nhãn bí thuật, nghe nói tông chủ Nguyên Linh Thần Tông các ngươi đã tu luyện thần nhãn bí thuật đến cấp độ thâm bất khả trắc, có thể mượn những gì hắn để lại để lĩnh hội một phen không? Lông mày Trần Thanh Lăng khẽ động, nói, có thể. Bất quá ngươi phải gia nhập Nguyên Linh Thần Tông trước, đây là quy củ, ngay cả ta cũng không thể thay đổi. Kiếm vô song cũng rất quả quyết, nói, có thể. Hai người nhanh chóng đạt thành thỏa thuận. Hắn được sắp xếp vào một tiểu biệt viện để nghỉ ngơi. Trần Thanh Lăng thì cầm lấy danh sách bảo vật, đi tìm kiếm. Bất quá chờ nàng nhìn thấy danh sách bảo vật, cũng không khỏi kinh ngạc. Tiểu gia hỏa này, thật là lòng tham. Nhưng nghĩ đến trường đằng càng mạnh, sự trợ giúp đối với nàng lại càng lớn, nàng cũng không còn xoắn xuýt nữa. Dù phải hao hết gia sản, nàng cũng nhất định phải thu thập đủ những bảo vật này. Nàng còn không biết, thu thập đủ bảo vật, căn bản không phải để nuôi trường đằng, mà chính là để kiếm vô song tự mình sử dụng. May mắn đối phương không rõ ràng, trường đằng khi trưởng thành cần những bảo vật gì. Mấy ngày sau, trên bầu trời Trần Phủ, một hàng thân ảnh ẩn mình trong hư không. Vô song huynh đang làm gì vậy? Thực lực của ta đã mạnh đến thế, vậy mà hắn lại đi ăn bám. Hạng Dương khoanh tay nhìn xuống tiểu viện bên dưới, sắc mặt đen sạm. Kiếm vô song lại đang bày bố cục diện. Không biết lần này, hắn muốn làm gì? Cửu Trần thì cảm thấy kiếm vô song muốn hạ một ván cờ lớn. Vô song thúc thúc sẽ không phải không thích mẫu thân ta chứ, sao hắn lại thân cận với nữ nhân kia đến vậy? Con ngươi Khương Nghê thanh lãnh, trong lòng có chút bất bình. Chỉ có Hắc Tù đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh quay tròn đảo loạn, không nói một lời, trong lòng lại một mảnh thản nhiên. Trong sân, kiếm vô song tiếp nhận giới tử Trần Thanh Lăng đưa tới, trong lòng cuồng hỉ. Điều này còn nhanh hơn cả việc cướp đoạt trước đây. Chỉ vài ngày, hắn đã thu thập đủ bảo vật. Lần này, thần nhãn bí thuật đệ thất chuyển của hắn liền có thể đại thừa. Về phần viên mãn, liền cần dựa vào ngộ tính. Bảo vật chỉ có thể dẫn lối nhập môn. Tu hành dựa vào bản thân. Dựa vào nhân tình thế thái. Dù sao hắn đã không phải lần đầu tiên tu hành. Qua nhiều năm như vậy, hắn từ cao cao tại thượng, ngã vào đáy cốc, lại từ đáy cốc bò lại đỉnh phong, rồi lại rơi xuống đáy cốc. Trên con đường tu hành, mọi chuyện đã sớm không còn chút khó khăn nào. Cũng chỉ có thần nhãn bí thuật là ngoại lệ. Kiếm Vô Song cũng không hề khách khí với Trần Thanh Lăng, nói muốn bế quan, liền tiễn đối phương đi. Nhưng khí tức của đối phương vẫn tràn ngập xung quanh, hắn biết nàng vẫn còn lo lắng, sợ hắn cầm bảo vật bỏ trốn. Quả nhiên là kẻ phàm tục. Kiếm Vô Song chắp tay sau lưng quay về phòng, trong lòng khẽ động, nói, nhìn đủ chưa? Nếu các ngươi quá nhàn rỗi, hãy đi cự xà bí cảnh thăm dò đường trước đi. Bạch. Mấy đạo thân ảnh xuất hiện trong phòng. Hắc Tụ ngoan ngoãn đứng ngay bên cạnh Kiếm Vô Song, ba người còn lại do Khương Nghê dẫn đầu, đứng hai bên là Hạng Dương và Cửu Trần. Vô Song huynh, ngươi có phải quá cẩn trọng rồi không? Hạng Dương tùy ý ngồi trên ghế, thản nhiên nói, nơi đây không một ai có thể uy hiếp được chúng ta, lãng phí thời gian làm gì? Ngươi muốn gì, ta liền đoạt cho ngươi cái đó, ví như Trần Thanh Lăng bên ngoài kia. Nói xong, hắn vừa cười xấu xa nhìn về phía Kiếm Vô Song, vừa ra vẻ ngươi hiểu được. Khương Nghê thấy thế, khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng nói sang chuyện khác, Vô Song thúc thúc, ngươi không theo chúng ta cùng đi cự xà bí cảnh sao? Hắn cũng rất lo lắng Kiếm Vô Song sẽ xa lầy tại đây. Cửu Trần thì không quan trọng, dù sao hắn đã đạt đến bán thần, việc xông pha hay bế quan đều không thể giúp hắn đột phá. Hắn cần cơ duyên cực lớn, rất có thể phải đi đến thượng thương mới có thể đột phá, hoặc là Kiếm Vô Song lại tạo ra một số truyền thừa kỳ lạ cổ quái, để hắn được hưởng lợi một phen. Đối mặt mọi người, Kiếm Vô Song vẫn rất bình thản. Con đường hắn muốn đi khác biệt với mọi người, không phải cứ xông pha hay bế quan là có thể giải quyết. Hắn cần từng chút một tìm tòi trong phương thế giới này, mở khóa những bí mật ẩn chứa bên trong, và thu nạp thần nhãn tộc mới được. Dù sao thần nhãn bí thuật, có mối liên hệ cực lớn. Hắn có một loại dự cảm, một khi bí thuật đại thành, có lẽ đó cũng là cơ hội rời khỏi phương thế giới này, đồng thời cũng là khởi đầu cho việc đối mặt với tất cả. Ta tạm thời không đi, lưu lại còn có một số việc muốn làm. Các ngươi không cần bận tâm đến ta, cứ đi trước cự xà bí cảnh thăm dò, thu thập tin tức hữu dụng. Mọi người nghe vậy, cũng không nói gì thêm, sau khi để lại Hắc Tù, liền biến mất khỏi căn phòng. Bất quá trước khi đi, Kiếm Vô Song giao cho ba người một nhiệm vụ. Đó chính là dò xét khu vực trung tâm của cự xà bí cảnh, và khắc họa lại trận pháp bên trong bí cảnh. Điều này rất quan trọng, nếu không thấu hiểu trận pháp, căn bản không thể tiến vào khu vực hạch tâm. Trừ phi trận pháp tự nguyện cho phép bọn họ tiến vào. Đối với điều này, Khương Nghê rất nghiêm túc. Cửu Trần và Hạng Dương thì hơi nghi hoặc, nhưng nghĩ đến cự xà bí cảnh là cửu phương thời không, thậm chí là một bí cảnh mà ngay cả thượng thương cũng kiêng kỵ, chắc chắn ẩn giấu đại bí mật. Hiện tại Kiếm Vô Song muốn lĩnh hội trận pháp bên trong, e rằng không bao lâu nữa, bọn họ liền có thể tiến vào hạch tâm cự xà bí cảnh, thăm dò mảnh bí cảnh rộng lớn này. Nghĩ đến đây, trong lòng hai người cũng nở hoa, đây chính là đại cơ duyên. Về phần Kiếm Vô Song có thể phá giải trận pháp hay không, trong mắt hai người bọn họ, Kiếm Vô Song chưa từng có việc gì không làm thành. Đáng tiếc. Sau khi đám người rời đi, Kiếm Vô Song liền gặp phải đại phiền toái. Ma Vân Đằng tiến hóa rất thuận lợi, nhưng cứ cực thể Ma Vân Đằng cần bảo vật vượt xa những bảo vật đã chuẩn bị. Điểm này, đừng nói Kiếm Vô Song, ngay cả Ma Vân Đằng cũng không ngờ tới. Tuy đã tiến cấp lên cứu cực thể, nhưng vẫn chưa đột phá đến vũ trụ thần. Tuy nhiên, Ma Vân Đằng sau khi tiến hóa lại nắm giữ sức mạnh khiến ngay cả vũ trụ thần cũng phải rung động. Ngàn sợi dây leo, mỗi sợi dây leo đều có thần lực đạt tới 99,99 triệu. Cộng dồn lại, nhìn như khổng lồ. Kỳ thực cũng chỉ là 1.000 chuẩn vũ trụ thần mà thôi, bởi vì lực lượng của mỗi sợi dây leo không thể cộng dồn lẫn nhau. Nhưng hơn ngàn chiến lực cấp vũ trụ thần, cộng lại, đối phó vũ trụ thần dưới tứ tinh rất nhẹ nhàng. Điều này cũng khiến Kiếm Vô Song an tâm một số, dù sao đằng sau muốn thăm dò cự xà bí cảnh, không có chút đỉnh phong chiến lực nào, chưa chừng sẽ gặp phải thất bại. Cuối cùng vẫn là ngoại lực, không thể khống chế. Giúp Ma Vân Đằng giải quyết vấn đề tiến giai xong, hắn tiếp tục nghiên cứu thần nhãn bí thuật. Tầng thứ 7, quá khó khăn. Sinh sôi không ngừng. Kiếm Vô Song chậm rãi mở ra con ngươi. Độc tự tu luyện, muốn tìm được ti linh cảm kia, quá khó khăn. Trước đây, chỉ là một số lĩnh hội mà Khương Hải Triều để lại đã có thể khiến hắn thu hoạch không ít. Tâm đắc tu luyện của đối phương quá đổi trọng yếu. Hắn nhất định phải đạt được. Nên đi nói chuyện với Trần Thanh Lăng. Chủ nhân. Hắc tù đứng người lên, nhìn về phía Kiếm Vô Song. Ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi trong bóng tối theo ta. Vâng. Một bóng đen vụt qua. Từ Trần Phủ rời đi, đi đến nội thành Nguyên Linh Thánh Tông. Người đến là ai? Đệ tử thủ vệ Thánh Tông tiến lên hỏi thăm. Thực lực không quá mạnh, nhưng khẩu khí lại rất lớn. Không hổ là đệ nhất đại tông, đã lâu dài áp chế Thái Cổ Hoàng Triều. Kiếm Vô Song khẽ chấp tay, nói, ta đến bái kiến thánh nữ điện hạ. Nói xong, hắn đưa ra một khối lệnh bài. Tên đệ tử kia thấy thế, sắc mặt khẽ biến, lập tức thái độ cũng trở nên hòa hoãn. Trực tiếp dẫn Kiếm Vô Song lên thánh sơn. Tại lưng chừng núi. Để hắn một mình vào đây. Trong động phủ, một giọng nói thanh lãnh truyền ra. Không cần hỏi, chính là Trần Thanh Lăng. Nàng là đệ tử của Khương Hải Triều, lại là thánh nữ, có thể nói là người nắm giữ thực quyền của toàn bộ Thánh Tông. Ngay cả tông chủ Nguyên Linh Thánh Tông, thực lực cũng không bằng Trần Thanh Lăng, càng đừng nói đến thiên phú. Như vậy, lại nhất định phải để Kiếm Vô Song gia nhập Nguyên Linh Thánh Tông, mới chịu lấy ra tâm đắc tu luyện của Khương Hải Triều. Kiếm Vô Song cũng đành bất đắc dĩ gia nhập. Tiến vào động phủ xong, cũng không khách sáo. Trực tiếp tiến hành nghi thức nhập tông. Việc phát thệ thế này, Kiếm Vô Song đã làm rất nhiều lần. Đáng tiếc, hắn đều không bị ràng buộc. Lập xuống lời thề xong, trên mặt Trần Thanh Lăng xuất hiện một nụ cười. Trần đạo hữu, hiện tại ta đã gia nhập tông môn, vậy tâm đắc tu luyện kia. Kiếm Vô Song nhìn về phía đối phương, ánh mắt bên trong lộ ra một cổ chờ mong. Trần Thanh Lăng nghe vậy, thu lại nụ cười, ngữ khí nghiêm túc nói, Kiếm Vô Song, ta cũng không lừa ngươi, tâm đắc tu luyện của sư tôn ta nằm ngay tại Ngộ Đạo Các trên đỉnh Thánh Sơn. Ngươi muốn lĩnh hội, thì cần phải tiến vào Ngộ Đạo Các. Ta nghĩ, điều này đối với ngươi không có gì khó khăn phải không? Ngụ ý là, hiện tại hắn đã gia nhập Nguyên Linh Thánh Tông, muốn đạt được tâm đắc tu luyện, vậy thì phải dựa vào bản lĩnh của chính mình mà tranh đoạt. Đối với điều này, Kiếm Vô Song không thèm để ý, nhưng sau khi hắn dùng niệm lực dò xét thì liền trợn tròn mắt. Ngộ Đạo Các, phân 3 tầng. Tầng thứ nhất tương ứng với đạo quân. Tầng thứ hai tương ứng với đế quân. Tầng thứ ba tương ứng với vũ trụ chi chủ. Mà tâm đắc tu luyện của Khương Hải Triều lại nằm ở đỉnh cao tầng thứ ba. Cần đạt đến cảnh giới bán thần mới có thể tham ngộ hoàn chỉnh tâm đắc. Mà tâm đắc ở tầng thứ nhất và tầng thứ hai tự nhiên là tương ứng với đạo quân và đế quân, có tác dụng rất nhỏ đối với Kiếm Vô Song. Chỉ có thể từ đó lĩnh hội được rất ít ảo diệu. Sắc mặt Kiếm Vô Song nghiêm trọng, nhưng trong lòng lại cười lạnh, đối phương đã quá coi thường hắn. Thánh nữ điện hạ nói phải, tất cả đều phải dựa vào chính mình. Nói xong, hắn phất tay áo bỏ đi. Nếu đối phương không muốn trực tiếp lấy ra, vậy thì tự mình động thủ mà lấy. Ngộ đạo các này, còn không ngăn được hắn. Mặc dù hiện tại hắn chỉ là một phàm nhân. Nhưng đó cũng không phải phàm nhân bình thường, mà chính là một tồn tại đã tham ngộ đầy đủ thần nhãn bí thuật đệ lục chuyển. Hơn nữa, hắn lĩnh hội chính là thần nhãn chân truyền càng thêm hoàn thiện. Hắc tù, ngươi đi vào trước, xem thử có thể trực tiếp đoạt lấy đạo tâm đắc tu luyện kia không. Đến gần, Kiếm Vô Song cũng không trực tiếp đi vào, mà lại để Hắc tù đi đoạt. Hắc tù ngẩn người, vốn tưởng rằng Kiếm Vô Song thật sự muốn tự mình đi vào, không ngờ lại là để hắn tiến vào. Hắn dù sao cũng có thực lực bán thần, cũng không sợ hãi, đối với Kiếm Vô Song thì răm rắp nghe lời. Hắc tù ẩn mình, một bước bước vào Ngộ Đạo Các. Các đệ tử Nguyên Linh Thánh Tông lui tới, căn bản không phát hiện được Hắc tù. Chỉ là nhìn thấy khuôn mặt xa lạ của Kiếm Vô Song thì hơi kinh ngạc. Đệ tử Thánh Tông, rất ít. Đều là các phương thiên kiêu. Toàn bộ Thánh Sơn, cũng chỉ có hơn 1.000 đệ tử. Đạo quân có khoảng 100 người, một nửa là trung cực đạo quân, một nửa là đạo quân tu luyện thần nhãn bí thuật tầng thứ hai. Đều là những tồn tại nghịch thiên. Đế quân cũng có gần 100 người, mỗi vị sở hữu thần lực 10 vạn. Ngay cả vũ trụ chi chủ cũng không rõ, đây chính là hạch tâm tuyệt đối của Thánh Tông. Trong số đó, không thiếu những cường giả bát kiếp cảnh. Nhờ đó, Thánh Tông mới có thể vững vàng giữ vững danh xưng đệ nhất. Còn Ngộ Đạo Các, chính là nơi đặt nền móng cho tương lai của những cường giả này. Bởi vì những chân truyền trong Ngộ Đạo Các, đều là tâm đắc tu luyện của các đời tiên hiền. Tích lũy vô số năm tháng, sao có thể không khiến người ta hướng tới. Ngay lúc Kiếm Vô Song đang dò xét trên dưới, Hắc tù bên trong bỗng nhiên bị đánh văng ra. Hơn nữa, Hắc tù trực tiếp hiện thân, thân thể kinh khủng khiến mọi người xung quanh sững sờ, lập tức phản ứng lại. Địch tập. Có kẻ xông vào Ngộ Đạo Các, mau chóng thông bẩm tông chủ. Mở hộ tông đại trận. Kiếm Vô Song không ngờ Hắc tù lại bị đá ra, hơn nữa còn hiện thân, chợt càng thêm tò mò về Ngộ Đạo Các. Hắn hững hờ đi tới Ngộ Đạo Các, không hề để tâm đến đám đệ tử Nguyên Linh Tông đang rối loạn xung quanh. Trước khi tiến vào, hắn tự nhiên không quên thu Hắc Tù vào Cửu Kiếp Tháp. Chỉ là tất cả những điều này, ngoại nhân căn bản không thể nhìn thấy. Sau khi hắn tiến vào Ngộ Đạo Các, Trần Thanh Lăng cũng xuất hiện bên ngoài Ngộ Đạo Các. Con ngươi nàng thanh lãnh, tự mình thao túng đại trận, tỉ mỉ đánh giá Ngộ Đạo Các cùng toàn bộ Thánh Sơn. Vẫn chưa phát giác bất kỳ khí tức nào khác. Nhưng khí tức Hắc Tù lưu lại thì vẫn còn đó. Điều này cũng có nghĩa là, đối phương chẳng những tiến vào Ngộ Đạo Các, mà còn dễ dàng rời đi. Hoặc là thực lực đối phương khủng bố đến cực điểm, đã đạt tới tầng thứ vũ trụ thần. Thậm chí còn cao hơn. Hoặc là, tông môn đã xuất hiện phản đồ. Yểm hộ tên cường giả bí ẩn kia. Trần Thanh Lăng lướt nhìn những người đang chạy tới. Nàng vẫn chưa nói thêm gì, cũng nghĩ đến Kiếm Vô Song, nhưng lại cảm thấy Kiếm Vô Song không có năng lực này. Lập tức nhìn về phía tông chủ, chắp tay nói, chuyện này, đệ tử cảm thấy không cần truyền ra ngoài. Ồ, tân nhiệm tông chủ Thái Thiên Nguyên hơi sững sờ, lập tức cũng nghĩ tới điều gì, nhẹ gật đầu. Đại trưởng lão bên cạnh hắn, mặt không biểu cảm, một khuôn mặt nhăn nheo chằng chịt, cùng một đôi con ngươi không có bất kỳ sắc thái nào, trống rỗng vô cùng. Nhưng nội tâm của hắn lại vô cùng điên cuồng. Tình huống thế nào? Chẳng lẽ hoàng triều còn an bài những kẻ khác tiềm phục tại Nguyên Linh Tông? Đáy lòng đại trưởng lão có các loại suy đoán, trên mặt lại không có bất kỳ biến động nào. Rất nhanh, chuyện này bị trấn áp, tầng lớp cao nhất thì tăng cường phòng bị. Đồng thời, cũng trong bóng tối triệu hồi tất cả cường giả đang lịch luyện bên ngoài về Hỗn Độn Thành. Trong bóng tối, những âm thanh mưu đồ bí mật dần dần lớn lên. Nhưng những chuyện này đều không liên quan gì đến Kiếm Vô Song. Sau khi tiến vào Ngộ Đạo Các, Kiếm Vô Song bắt đầu lật xem những tâm đắc tu luyện kia. Mỗi một phần tâm đắc đều là toàn bộ những gì một vị đạo quân nghịch thiên lưu lại. Thông qua những lời đối phương để lại, Kiếm Vô Song tựa như thấy được cả đời của họ. Đạo hiệu, Phiêu Tuyết. Hậu bối, nhìn thấy. Cảm ngộ của ta, chắc hẳn ngươi cũng là đạo quân cực hạn. Hãy nhớ kỹ, hợp đạo từ trước đến nay không phải cánh cửa ngăn cản cường giả, nỗi sợ hãi trong lòng ngươi mới chính là. Nhìn thấy lời nhắn, khóe miệng Kiếm Vô Song mỉm cười. Tuy nói những cảm ngộ này đối với hắn không có tác dụng gì, nhưng có thể nhìn thấy nhân sinh của từng vị thiên kiêu, trong bất tri bất giác, khiến hắn nghĩ tới chính mình ngày xưa. Lúc trước hắn cũng từng lưu lại một số cảm ngộ. Khi đó, hắn còn ở Kỳ Thần Điện, uy hiếp lớn nhất còn chưa phải diệt sinh. Khi đó, có quá nhiều hồi ức. Nhưng là đạo quân chói mắt nhất thời đại đó, con đường của hắn cũng dị thường kiên định. Giống như vị đạo quân tên Phiêu Tuyết này. Thông qua bản nguyên, Kiếm Vô Song có thể phát giác đối phương đã vẫn lạc. Vẫn lạc trên con đường hợp đạo. Đạo quân nghịch thiên, hợp đạo khó khăn, ngay cả vũ trụ chi chủ đến cũng phải lắc đầu. Nhìn từng vị đạo quân nghịch thiên cảm ngộ, điều Kiếm Vô Song đắc ngộ thâm sâu nhất chính là vô úy. Sự vô úy đó khiến viên tâm bị che giấu đã lâu trong lòng hắn phát ra một tia sáng. Một cổ nhiệt huyết trào dâng, cập minh chân tâm. Hắn bước lên tầng thứ hai. Xuyên qua màn sáng, một cổ áp bách đến từ đế quân đại đạo trong nháy mắt ập tới. Kiếm Vô Song tự nhiên nhẹ nhõm ngăn cản. Lúc này, hắn mới bắt đầu hỏi Hắc Tù, sau khi tiến vào Ngộ Đạo Các, đã xảy ra chuyện gì? Từ khi hắn đi vào, chỉ cảm nhận được hai cổ khí tức ở đây, hai đạo khí tức này đều là tầng thứ chuẩn vũ trụ thần, không đến mức khiến Hắc Tù phải chịu thiệt mới đúng. Chủ nhân, đừng để khí tức chân linh nơi đây lừa gạt, nó ẩn chứa sinh mệnh, không phải linh thể. Hắc Tù nói xong có chút kích động, hắn tiến vào Ngộ Đạo Các, thẳng đến tầng thứ ba. Chân linh và trận linh nơi đây đều không có bao nhiêu uy hiếp đối với hắn, nhưng khi hắn muốn lấy đi tâm đắc tu luyện do Khương Hải Triều lưu lại bị một đạo trận pháp khác chấn văng ra ngoài. Chỉ là nhẹ nhàng chạm vào một chút, đạo trận pháp kia liền rung hắn ra khỏi Ngộ Đạo Các. Cường độ tuyệt đối là tầng thứ vũ trụ thần. Hơn nữa, cổ chân linh ẩn tàng bên trong còn ẩn chứa sinh mệnh. Là một tên cường giả đang trấn thủ tâm đắc tu luyện của Khương Hải Triều. Khóe miệng Kiếm Vô Song lộ ra nụ cười, hắn biết nơi đây sẽ không đơn giản như vậy, Trần Thanh Lăng hấp dẫn hắn đến đây, khẳng định là có mục đích nào đó. Đạo hữu, làm gì phải trốn tránh, nơi đây là địa bàn của ngươi, chẳng lẽ còn sợ ta một phàm nhân chưa thể nắm giữ bản nguyên đạo sao? Hắn đứng chắp tay, khí tức bình thản. Tầng cao nhất Ngộ Đạo Các, lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi. Lập tức, một đạo sương mù màu đen hội tụ thành một đôi mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Kiếm Vô Song. Ngươi, không phải phàm nhân. Thanh âm khàn khàn truyền ra từ trong sương mù. Kiếm Vô Song nghe vậy, đáy lòng khẽ động hơi kinh ngạc, bất quá vẫn bình tĩnh nói, đạo hữu dẫn ta đến đây, rốt cuộc sở cầu chuyện gì, không bằng mọi người cứ nói thẳng. Hắn cần chính là cảm ngộ đệ thất chuyển, đã đều có nhu cầu, vậy thì giao dịch. Thật sự muốn động thủ, Hắc Tù có lẽ không phải đối thủ của đối phương, nhưng Ma Vân Đằng vừa xuất hiện, nhất định có thể chế ngự đối phương. Bởi vậy, hắn có đủ lực lượng để nói chuyện giao dịch, cũng có đủ lực lượng để lật bàn. Khạch khạch. Tiểu tử, ngươi tuy bất phàm, nhưng như ngươi đã nói, vẫn chưa nắm giữ bản nguyên đạo. Cho nên, ở đây ngươi không có tư cách nói chuyện với ta. Thoại âm vừa dứt, từ trong hắc vụ đột nhiên bắn ra 6 đầu xiềng xích màu đen, muốn bắt lấy hắc tù. Hắc vụ cảm thấy kiếm vô song không có gì uy hiếp, đương nhiên là chế ngự hắc tù trước là ổn thỏa nhất. Bất quá để đảm bảo an toàn, vẫn là bắn ra hắc vụ tiến đến bắt giữ kiếm vô song. Chủ nhân cẩn thận. Hắc tù giận dữ, thân hình nhất thời hóa thành vạn trượng, bộc phát ra một ức thần lực, tràn ngập toàn bộ ngộ đạo cát. Thậm chí áp lực khiến ngộ đạo cát cũng bắn ra vô số ánh sáng, xuyên thấu không gian. Tình cảnh này tự nhiên gây nên sự chú ý của ngoại giới, nhưng lúc này ngoại giới cũng đang loạn thành một đoàn. Trên không thánh sơn, một tòa đại thành nguy nga đã giáng xuống một canh giờ trước, đột nhiên xuất thủ đối với thánh tông. Lúc này, tất cả cường giả của thánh tông đều đang mệt mỏi chống cự, cũng không có thì giờ để ý đến chuyện trong ngộ đạo cát. Thánh nữ Trần Thanh Lăng giờ phút này một mình chiến ba, vẫn ung dung thành thạo, thỉnh thoảng nhìn về phía ngộ đạo cát, trong con ngươi ẩn chứa lo lắng. Hừ, điện hạ cực kỳ cuồng vọng, giao thủ với lão phu còn dám phân tâm. Một lão giả tóc bạc phơ, một tay nắm giữ vô thượng hoàng thành, tay kia cầm hạo thiên thần côn, khí thế bàn bạc. Thế nhưng dù vậy, vẫn cần hai vị cường giả cửu kiếp cảnh viên mãn phối hợp, mới có thể giao thủ cùng Trần Thanh Lăng. Sắc mặt Trần Thanh Lăng khẽ động, khẽ than nhẹ, từng đạo âm luật bàn bạc buông xuống, lần nữa đánh lui ba người. Thân ảnh chợt lóe, lại hướng ngộ đạo lâu mà đi. Sư tôn, hy vọng ngài là đúng. Trần Thanh Lăng liếc nhìn chiến trường phía dưới. Lúc này Thánh Tông đã rơi vào thế hạ phong, nàng tuy mạnh, nhưng đối phương cũng có người có thể kiềm chế nàng, thất bại chỉ là chuyện sớm muộn. Nội tình đối phương không hề kém cạnh Thiên Nguyên Thánh Tông, đây chính là một thượng cổ hoàng triều tồn tại đã lâu hơn. Bên trong ngộ đạo lâu, 6 đầu xiềng xích trói buộc chặt chẽ hắc tù. Cứ việc hắc tù không ngừng giãy giụa, vẫn không cách nào thoát khỏi. Không hổ là khôi lỗi do thần nhãn tộc luyện chế, uy năng quả thật vô tận, đáng tiếc ngươi đã gặp phải. Hắc vụ lúc này ngưng tụ thành hình người. Còn chưa dứt lời, đã thấy một đầu tử sắc dây leo hướng về bộ ngực mình đánh tới. Thần lực ẩn chứa trong đó khiến hắn sắc mặt kinh hãi, vậy mà tương đương với hắc tù. Khiến hắn vội vàng lui lại, đồng thời lui lại, sau lưng lần nữa xuất hiện 6 đầu hắc sắc xiềng xích, khóa chặt Ma Vân Đằng. Tiểu tử, thực lực ngươi không mạnh, nhưng bảo vật trên người thật sự không ít. Hửm. Ngay lúc hắn đắc ý, vậy mà phát hiện xung quanh chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện hàng trăm. Hàng ngàn dây leo. Mỗi một cây dây leo đều là cấp độ chuẩn vũ trụ thần. Một cổ uy áp kinh khủng, trong nháy mắt khiến hắn không thể động đậy. Kiếm vô song đưa tay đánh tan hắc vụ xung quanh, vẻ mặt lạnh nhạt bước về phía hắc vụ. Không có chút bảo vật nào trong người, ta sao dám đi vào. Còn nữa, đừng có không biết mà cứ gọi tiểu tử mãi, ta có danh tự, ta gọi kiếm vô song, tuổi tác có lẽ còn lớn hơn ngươi vài tuổi. Người trẻ tuổi, cũng không giữ được bình tĩnh. Kiếm vô song nói xong, lắc đầu khẽ thở dài. Lạnh nhạt nói, Ma Vân, xoắn nát bản nguyên của hắn. Vụt. Sau một khắc, thiên đằng Ma Vân, trong nháy mắt đâm thẳng vào hắc vụ. Oanh. Một tiếng nổ trầm đục, hắc vụ tan biến, hiển lộ ra một thân ảnh hư ảo. Cương Hải Triều. Kiếm vô song lông mày khẽ nhíu, nói, quả nhiên là ngươi, xem ra ngay từ lần đầu gặp mặt, ngươi đã để mắt đến ta. Cương Hải Triều lúc này tuy hoảng sợ, nhưng vẫn ôm một tia hy vọng, cười lạnh nói, ha ha, đây bất quá là phân thân của ta. Ngươi muốn làm gì thì làm, bản tôn của ta. Bản tôn. Kiếm vô song trực tiếp ngắt lời đối phương. Đồng tử hắn lóe sáng, liếc mắt đã nhìn thấu chuỗi nhân quả của đối phương. Bao gồm cả ký ức của đối phương, trong nháy mắt thu về một mạch. Sau khi tra xét xong, hắn mới nói tiếp, ngươi lại là vũ trụ thần bị trấn áp tại Sơn Hải bí cảnh. Ngươi. Ngươi làm sao lại biết? Lúc này Khương Hải Triều hoàn toàn ngây ngẩn. Hắn làm sao biết thủ đoạn của kiếm vô song? Giờ phút này trong ánh mắt xuất hiện một tia hoảng sợ. Từ ký ức vơ vét được biết, Khương Hải Triều chỉ là niệm lực chuyển thế của vị vũ trụ thần bị trấn áp dưới Sơn Hải bí cảnh. Cho nên mới có ngộ tính cao như vậy. Nếu như kiếm vô song không nhìn lầm, bản tôn của đối phương là một vị vũ trụ thần chuẩn ngũ tinh. Phần chiến lực này, đặt ở thượng thương, thậm chí trong toàn bộ thần nhãn tộc, đều là một tồn tại cực kỳ cường đại. Điều quan trọng là, đối phương còn không phải thần nhãn tộc, làm sao lại bị trấn áp? Đối với chuyện này, ký ức hắn vơ vét được vẫn chưa có lời giải đáp. Nói như vậy, người phong ấn bản tôn của Khương Hải Triều có cảnh giới còn cao hơn kiếm vô song. Chẳng lẽ lại là vị sư huynh kia của ta? Kiếm vô song nhíu mày, lập tức ngữ khí khẽ dừng lại, mở miệng nói, Khương Hải Triều, muốn làm một giao dịch không? Khương Hải Triều lúc này như cà tím bị sương đánh, nghe được còn có hy vọng hợp tác, lập tức gật đầu nói, ngươi muốn thế nào? Thần nhãn bí pháp của bản tôn ngươi là đệ cửu chuyển. Đồng tử kiếm vô song lóe sáng, đây chính là một lần vất vả, cả đời nhàn nhã. Chỉ cần đối phương phụ tá hắn, đây không chỉ là vấn đề đột phá tầng thứ 7 cửu kiếp tháp, rất có thể trực tiếp vấn đỉnh. Lập tức, hắn thu đối phương vào trong cửu kiếp tháp, kích hoạt thời gian gia tốc. Ngoại giới một tấc, thời gian một cái chớp mắt, thời gian đã trôi qua mấy cái luân hồi. Sau khi thời gian bị áp súc trên diện rộng, lúc kiếm vô song lần nữa xuất hiện tại Ngộ Đạo lâu, cả người hắn cũng thay đổi. Không chỉ là khí tức thay đổi, ngay cả y phục cũng thay đổi. Lúc này hắn mặc áo bào đen, theo tám con ngươi ám kim. Đó chính là tám con ngươi. Giờ phút này, hắn cách vấn đỉnh, chỉ kém một cơ hội. Hơn nữa hắn còn gặp được vị quỷ nhãn sư huynh kia, bộ y phục này cũng là do quỷ nhãn sư huynh lưu lại cho hắn. Trừ cái đó ra, quỷ nhãn sư huynh còn để lại lời nhắn. Tầng thứ 9, có một đạo pháp thân, đến từ Huyền Nhất lão sư của tương lai. Giờ phút này, kiếm vô song có động lực vô tận. Tất cả chân tướng sắp được vạch trần. Mà hắn cũng sẽ độ thần kiếp sau khi biết được chân tướng. Chủ nhân. Hắc tù chất phát nói. Kiếm vô song nghe vậy, khóe miệng nở nụ cười, nói, đi, ra ngoài xem một chút. Hắn tiện tay lấy đi đạo trận pháp nơi đây, lập tức rời khỏi Ngộ Đạo lâu. Đạo trận pháp kia là trận pháp thô sơ của Sơn Hải bí cảnh, Khương Hải Triều lĩnh hội nhiều năm, chính là để phá giải trận này. Bất quá đã bị kiếm vô song tiện tay phá giải. Hiện tại liền có thể phá giải Sơn Hải bí cảnh, thả ra bản tôn của Khương Hải Triều. Thậm chí cả đại quân thần nhãn tộc vô tận. Còn có một đầu thượng thương chi xà chôn giấu dưới Sơn Hải giới. Vụt. Kiếm vô song mang theo hắc tù vừa mới ra khỏi Ngộ Đạo lâu, liền phát hiện bốn phía một mảnh tối đen. Hỗn độn thành nguyên bản đã biến mất, thậm chí man hoang đại lục xung quanh cũng đều biến mất. Ngẩng đầu nhìn lên, một tòa vô thượng hoàng thành, lơ lửng trên không trung. Ngộ Đạo lâu nguyên bản, ngay dưới hoàng thành, đang trong trạng thái bị trấn áp. Niệm lực kiếm vô song khẽ nhúc nhích, phát hiện Trần Thanh Lăng còn sống, hơn nữa trên người còn mang theo không ít chủ nhân quả, hẳn là đã dẫn theo một số đệ tử Thiên Nguyên Thánh Tông bỏ trốn, hơn nữa phương hướng đào tẩu là Sơn Hải bí cảnh. Đoán chừng là muốn quay về báo thù. Vị đệ tử này của ngươi, xem ra đã vi phạm mệnh lệnh của ngươi, lại dẫn người bỏ trốn. Kiếm vô song khẽ cười một tiếng. Trong đầu hắn thì truyền đến thanh âm của Khương Hải Triều, Khương Hải Triều lúng túng nói, để tiền bối chê cười rồi, đệ tử của ta đây cũng là người mềm lòng, kế hoạch ban đầu là vây công tiền bối, đạt được bảo vật trên người tiền bối, chỉ riêng khôi lỗi hắc tù này thôi, đã quý giá hơn rất nhiều so với tích lũy của Thiên Nguyên Thánh Tông. Ha ha! Kiếm vô song cười to nói, thế nhưng, nàng làm đúng. Đúng vậy, nếu là thật đến vây công hắn, hiện tại Trần Thanh Lăng không bị chém giết tại chỗ thì cũng bị bắt giữ, Thiên Nguyên Thánh Tông tự nhiên sẽ diệt vong. Nói xong, vô thượng hoàng thành trên đỉnh đầu bỗng nhiên chấn động. Là hắc tù, nó hóa thành lớn nhỏ ngàn tỷ dặm, chỉ dùng mang lực liền nâng toàn bộ vô thượng hoàng thành lên. Đừng đùa nữa, còn có chính sự cần làm. Kiếm vô song tự nhiên không để ý những phân tranh này, giờ phút này hắn cũng đang giành giật từng giây. Sau khi lấy đi Ngộ Đạo lâu, hắn mang theo hắc tù, hướng về Sơn Hải bí cảnh xuất phát. Vô thượng hoàng thành lúc này mới thoát khỏi một kiếp. Bệ hạ, khôi lỗi màu đen vừa rồi là... tuyệt đối là vũ trụ thần. Nhanh, nhân lúc đối phương biến mất, mau chóng rời khỏi nơi đây. Ngộ Đạo lâu đâu? Vô số cường giả của vô thượng hoàng triều đều trợn tròn mắt, Ngộ Đạo lâu đã không còn. Lần này diệt tông, lại chỉ đánh vào hư không. Đạo thống không đến tay. Cửu phương thời không, trải qua vô tận tuế nguyệt, ẩn chứa bí cảnh kinh khủng nhất, chính là Sơn Hải bí cảnh. Đại sơn trùng điệp, nước biển cuộn trào đổ vào quanh cửu sơn. Từng sợi xiềng xích qua lại đung đưa. Chỉ riêng khí tức trên đó cũng đủ sức diệt sát vũ trụ chi chủ cảnh cửu kiếp. Muốn xuyên qua xích sắt, tiến vào hạch tâm, ắt phải cần cường giả vũ trụ thần. Đây vẫn chỉ là cánh cửa dẫn vào hạch tâm. Kiếm vô song lơ lửng bên ngoài cửu sơn, ngắm nhìn tòa bí cảnh khổng lồ này. Nơi đây một khi chính thức vận chuyển, chính là một tòa chí bảo kinh khủng. Chỉ tiếc, bảo vật này không thể di động. Xem như thượng phẩm trong thời không thần khí. Quy năng bộc phát ra đủ sức diệt sát lục tinh vũ trụ thần. Cũng chỉ có những vũ trụ thần tại thượng thương kia mới có thể bố trí ra chí bảo cấp trận pháp khổng lồ như vậy. Nhưng so với chí bảo trước đây của kiếm vô song thì không đáng nhắc tới. Nếu thú thần binh của hắn giáng lâm nơi đây, đủ sức nghiền nát toàn bộ cửu phương thời không, ngay cả trời cao cũng sẽ bị chấn động đến tứ phân ngũ liệt. Đó mới là bảo vật đủ sức hủy diệt vô tận vũ trụ. Kiếm vô song chỉ lướt nhìn qua một cái, thân ảnh chợt lóe rồi biến mất tại chỗ. Hạng Dương, các ngươi cứ ở lại chỗ cũ chờ ta. Nói đoạn, hắn lập tức dịch chuyển, chỉ trong chốc lát đã đến sâu trong sơn hải bí cảnh. Nơi đây đã không còn mạo hiểm giả nào, dù sao cánh cửa tiến vào nơi đây cũng yêu cầu vũ trụ chi chủ cảnh bát kiếp. Tìm thấy nàng. Kiếm Vô Song vẫn chưa tìm Hạng Dương và những người khác trước, mà là tìm được vị đệ tử kia của Khương Hải Triều, Trần Thanh Lăng. Lúc này Trần Thanh Lăng đang ẩn mình trong hốc cây của một cổ thụ chọc trời. Đại thụ có đường kính vượt quá 1 tỷ dặm, cao 100 vạn ức dặm. Bên trong càng ẩn chứa 9 đại vũ trụ, mỗi một mảnh lá cây đều là một tòa vĩnh hằng đại giới. Mà cây đại thụ này cũng chỉ là một cây trong vô số cây cối dày đặc dưới đệ bát sơn, chẳng hề thu hút. Thánh nữ điện hạ, sao người lại bỏ ta mà đi? Kiếm Vô Song bước vào hốc cây, đây là vũ trụ thông đạo do đại thụ thai nghén. Xung quanh màu sắc sặc sỡ, ẩn chứa bản nguyên khí tức nồng đậm nhất, là tu hành thánh địa. Ngươi là Kiếm Vô Song? Trần Thanh Lăng giật mình kinh hãi, phía sau nàng còn đứng hơn 10 vị đệ tử trẻ tuổi có thực lực nhất bộ. Nàng thần sắc đại biến, đứng trước mặt mọi người, ánh mắt cẩn trọng nhìn chằm chằm Kiếm Vô Song. Đồng thời còn đang liên hệ lão sư của mình, Khương Hải Triều. Mà vị lão sư vốn vẫn không liên lạc được kia, lúc này cũng đã hồi đáp. Người của phe ta. Ba chữ đơn giản, khiến Trần Thanh Lăng thở phào nhẹ nhõm. Kiếm Vô Song đứng chắp tay, lạnh nhạt nói, mang theo người của ngươi đi theo ta. Cổ thanh khí trên người đối phương, là cơ hội mà hắn xem trọng. Tuy xác suất rất nhỏ, nhưng hắn không muốn bỏ lỡ. Sau khi tìm thấy Trần Thanh Lăng, hắn liền ngựa không ngừng vó tiến vào hạch tâm sơn hải bí cảnh, xuyên qua xiềng xích đại trận, tiến vào bên ngoài hạch tâm trận pháp. Hạng Dương và những người khác đang ở đây. Bên ngoài trận pháp là vô tận hải dương đỏ thẫm, đó là huyết hải ngưng tụ từ máu của vô số cường giả bị ma diệt. Nghĩ đến năm đó mưa máu đều nói đế quân vẫn lạc, đại đạo giáng lâm, mà máu tươi nơi đây đều đến từ vũ trụ thần, vậy phải là bao nhiêu đại đạo. Hải dương đỏ ngòm tồn tại đã lâu, đã thai nghén ra linh khí, bên trong càng thai nghén vô số đạo ngân của cường giả, mỗi một đạo ngân đều đủ sức mở ra một phương vũ trụ. Sát khí quả thật mãnh liệt. Dù Kiếm Vô Song kiến thức rộng rãi, y vẫn cảm thấy kinh hãi. Không hổ là nơi trấn áp đại bản doanh của thần nhãn tộc. Vô Song huynh, trận pháp chúng ta còn chưa kịp tuyên khắc mà huynh đã đến, chẳng lẽ huynh có biện pháp phá giải trận pháp nơi đây? Hạng Dương hiếu kỳ hỏi. Cửu Trần và Khương Nghê cũng nhìn lại. Đồng thời cũng nhìn thấy Trần Thanh Lăng, bất quá ba người đều xem nhẹ sự tồn tại của nàng. Chỉ có Trần Thanh Lăng kinh ngạc, không ngờ Kiếm Vô Song lại có những đồng bạn mạnh mẽ đến vậy. Hắc Tù thì nàng không thể nhìn thấu, Khương Nghê càng trực tiếp không nhìn thấy bộ dạng đối phương, còn Hạng Dương và Cửu Trần tuy kém một chút, nhưng cũng mạnh hơn nàng rất nhiều. Ta đã lĩnh ngộ thấu đáo trận pháp. Kiếm Vô Song lấy ra một trận pháp cỡ nhỏ, khí tức phóng lên tận trời, khiến Thái Dương phấn khởi. Tại tầng thứ 9 Cửu Kiếp Tháp, lợi dụng thời gian gia tốc, cùng với việc nghiên cứu thần nhãn bí thuật đến tầng thứ 8 viên mãn, việc lĩnh ngộ thấu đáo tòa trận pháp này tự nhiên vô cùng đơn giản. Theo hắn mở ra trận pháp, bốn phía xiềng xích phát ra tiếng phần phật, bắt đầu thu lại và co rút. Uy năng tỏa ra, khiến mọi người xung quanh đều nghẹt thở. Đại trận càng co rút, thiên địa khí tức bên trong lại càng thêm rõ ràng. Trong đó càng bộc phát ra một cổ khí tức quen thuộc. Hoặc nói, những người quen thuộc khí tức này, chỉ có Kiếm Vô Song và Hạng Dương. Đó chính là khí tức đến từ ngoại giới, khí tức đến từ giới thần đại lục. Đây là... Hạng Dương trợn tròn hai mắt, khó có thể tin, hai con ngươi đã ứa lệ. Từ cảm giác bất lực trước đây, đến nay khôi phục đỉnh phong, hắn vẫn luôn mong mỏi rời khỏi thế giới này. Giờ đây, hắn lần nữa cảm nhận được ngoại giới khí tức, cả người đều run rẩy. Kiếm Vô Song vẫn giữ bình tĩnh, hắn đã sớm biết đây là cơ duyên mà lão sư Huyền Nhất chuẩn bị cho mình, tự nhiên cũng cam tâm tình nguyện ở lại đây thăm dò. Cửu Sơn hợp nhất, Sơn Hải phân. Theo tiếng hét lớn của hắn, nước biển xung quanh bắt đầu bốc hơi. Cửu Sơn bắt đầu hợp nhất. Toàn bộ cửu phương thời không bắt đầu rung chuyển. Lúc này người kích động nhất chính là Khương Hải Triều. Bản tôn của hắn lập tức liền muốn diện thế. Kiếm Vô Song cũng vô cùng kích động, bởi vì sau khi trấn áp những thần nhãn tộc kia, hắn có thể đột phá, chính thức nắm giữ thần nhãn bí pháp. Cửu chuyển bản nguyên đạo, siêu việt giới thú hoàng giả. Đến lúc đó, hắn sẽ còn cường đại hơn cả thần vương. Nghĩ vậy, hắn cũng bắt đầu mong đợi. Cùng lúc đó, tại vũ trụ hải xa xôi cách sơn hải bí cảnh, tam thiên đảo tự liên tiếp nhau, nơi đây cũng là tận cùng của biển. Cũng là lối đi duy nhất dẫn đến Thượng Thương. Đáng tiếc, kể từ một trận đại chiến, họ đã không thể tiến vào Thượng Thương. Chỉ có thể trông coi tam thiên đảo tự. Trải qua vô tận tuế nguyệt, cường giả trên tam thiên đảo tự nhiều vô số kể. cường giả có thể vượt qua vũ trụ hải, yếu nhất cũng là cửu kiếp cảnh viên mãn. Bởi vì lực lượng hạ tiết của thượng thương, Tam Thiên Đảo tự càng sản sinh 3.000 vũ trụ thần. Tinh Diệu Cung. Thế lực tối cường của Tam Thiên Đảo, dưới trướng tụ tập tất cả vũ trụ thần trên các hòn đảo. Cung chủ, cửu phương thời không xảy ra chuyện. Trên chủ vị cung điện, ngồi một nữ nhân nở nang mặc váy thất thải, nàng có đôi mắt sáng như sao, lạnh nhạt nói, truyền lệnh, người tu hành mới nhập đảo gần đây đến gặp ta. Lão ông áo trắng vừa dứt lời, thân ảnh chợt lóe, liền mang Khương Hải Triều mới nhập đảo đến. Lúc này Khương Hải Triều đã thay đổi vẻ cuộn bách khi mới vào đảo, cả người khí thế cũng khác hẳn. Ha ha, cung chủ hẳn là muốn hỏi ta cửu phương thời không đã xảy ra chuyện gì phải không? Khương Hải Triều cuồng ngạo nói, không ngại nói cho các ngươi biết, thế giới này lập tức sẽ thay đổi, các ngươi không vào được thượng thương, nhưng ta thì có thể. Tinh Diệu cung chủ ánh mắt sáng lên, kinh ngạc hỏi, ngươi có biện pháp? Sở dĩ không vào được, là bởi vì thực lực không đủ, cần ngũ tinh vũ trụ thần mới có thể tiến vào. Cung chủ Tinh Diệu, một vũ trụ thần tứ tinh đỉnh phong, cũng không thể tiến vào thượng thương. Giờ đây nghe Khương Hải Triều nói có biện pháp đi vào, đương nhiên cảm thấy hứng thú. Nhưng Khương Hải Triều lại cười lạnh đáp, thực lực ngươi không đủ, đừng có đoán mò. Nói thật cho ngươi biết, bản tôn của ta sắp xuất thế, thức thời thì hãy đợi mà cung nghênh bản tôn của ta. Nói xong, hắn trực tiếp lựa chọn tự bạo. Đáng tiếc, trước mặt một vũ trụ thần tứ tinh đỉnh phong, hắn không có tư cách này. Cung chủ Tinh Diệu đưa tay nắm chặt, giam Khương Hải Triều trong lòng bàn tay. Khẽ tìm tòi, sắc mặt nàng nhất thời đại biến. Là Sơn Hải Bí Cảnh, ngươi là con rắn bên trong Sơn Hải Bí Cảnh. Giờ phút này nàng không còn bình thản ung dung. Con rắn kia nếu thoát ra, đến lúc đó sẽ nuốt chửng toàn bộ cửu phương thời không, kẻ xui xẻo kế tiếp chính là Tam Thiên Đảo. Chật chật, xem ra không ai nhớ đến danh hào Phúc Hải của ta, chỉ nhớ rõ nguyên thần thứ hai của tôn chủ. Giờ phút này, ánh mắt Khương Hải Triều tràn đầy điên cuồng. Cổ phân thân này của hắn, gánh chịu càng nhiều ký ức. Những ký ức này, ngay cả Kiếm Vô Song cũng không điều tra ra. Bởi vì khi điều tra cổ phân thân kia, ký ức đã bị gạt bỏ. Trần Cốc, truyền lệnh, lập tức thông báo tất cả vũ trụ thần, theo ta tiến về cửu phương thời không, trấn áp Sơn Hải Bí Cảnh. Vâng. Lão giả tóc trắng Trần Cốc khom người lui ra. Khương Hải Triều thì bị cung chủ Tinh Diệu thu vào. Nàng lập tức lâm vào hồi ức. Đó là thời gian bị thương tổn chi phối. Con rắn kia. Ngay khi nàng lâm vào hồi ức, một thân ảnh mỹ lệ bước đến. Mẹ, đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại đột nhiên trở về cửu phương thời không? Người đến có một đôi mắt màu tím. Nếu Hạng Dương nhìn thấy, khẳng định sẽ điên cuồng. Bởi vì người này, chính là Tinh Lạc. Một lúc lâu sau, Tam Thiên Đảo đã triệu tập xong tất cả vũ trụ thần, đại quân vũ trụ thần trùng trùng điệp điệp, bắt đầu tiến về cửu phương thời không. Lúc này, bọn họ vượt biển, liền như cất bước xuyên qua vùng đất trũng. Kiếm Vô Song ở phía xa Sơn Hải Bí Cảnh, đối với chuyện này không hề hay biết. Mà Khương Hải Triều còn đang đắm chìm trong vui sướng, không hề để cung chủ Tinh Diệu vào mắt. Tứ tinh đỉnh phong và chuẩn ngũ tinh vũ trụ thần khác biệt có thể rất lớn. Hơn nữa còn có nguyên thần thứ hai của tôn chủ, đây chính là một vũ trụ thần lục tinh hàng thật giá thật, đủ để quét ngang tất cả. Điều mấu chốt nhất là, hắn có thể rời khỏi thế giới này, tiến về giới thần đại lục trong truyền thuyết. Kiếm Vô Song lúc này khẽ nhíu mày, kinh ngạc nói, ngoại giới có người ngăn cửa. Ai? Mọi người đồng loạt nhìn lại. Nhưng khi nghe đến ngoại giới, tất cả đều ngẩn người. Chỉ có Hạng Dương phản ứng lại, liền vội vàng hỏi, bản tôn của ngươi đâu? Bây giờ có thể liên hệ được không? Đương nhiên có thể, chỉ là người ngăn cửa có chút đặc thù a, Kiếm Vô Song xấu hổ cười một tiếng. Người khiến ngay cả bản tôn của hắn cũng cảm thấy đặc thù, Hạng Dương hít một hơi khí lạnh. Bản tôn của Kiếm Vô Song hắn chưa từng thấy qua, nhưng đã thấy qua phân thân của Kiếm Vô Song lúc đó, đó chính là chiến lực vũ trụ thần thất tinh. Ngoại giới. Toàn bộ giới thần đại lục đều đã biến mất, lúc này giới thần đại lục hoàn toàn nằm trong tinh không. Nói cách khác, cái nắp vô tự ngăn cản đã không còn. Bản tôn của Kiếm Vô Song hóa thành thạch tượng, sừng sững trong tinh không. Mà đối thủ đặc thù kia cũng là một người quen đã lâu. Ta nên gọi ngươi là giới thần, hay là gọi ngươi là Di Mông Găng đây? Kiếm Vô Song bay ra một đạo hư huyễn thân ảnh, đối mặt với Giao Mãn màu trắng giữa không trung. Giao Mãn có một con ngươi trên trán. Hắn nhìn chằm chằm Kiếm Vô Song, khẽ dừng lại, mở miệng nói, Kiếm Vô Song, ngươi quả nhiên còn sống. Con rắn dưới Sơn Hải Bí Cảnh kia, hẳn không phải là ngươi mới đúng. Kiếm Vô Song yên lặng lắc đầu, rồi nói tiếp, bất kể thế nào, chúng ta đều chưa hẳn là đối thủ, hà cớ gì phá hỏng chuyện tốt của ta. Giờ Mung Găng ngóc lên cái đầu to lớn, phát ra từng trận thở dốc, đáp, ngươi và ta trời sinh đã là đối thủ, đây là mệnh trung chú định. Không có ta, ngươi không cách nào độ thần kiếp, càng không cách nào đạt được phong hào Huyền Minh Tử. Không có phong hào, ngươi không lên được Vô Tự Sơn. Vô Tự Sơn. Kiếm Vô Song kinh ngạc nói, biết được còn thật nhiều, bất quá ta cho dù không độ thần kiếp, ngươi cũng sẽ không là đối thủ của ta. Thoại âm vừa dứt, thạch tượng vỡ nát. Đã không cách nào tránh khỏi, vậy thì chiến. Bản tôn với toàn bộ công suất quen. Thuộc, lần nữa trở về. Đôi mắt Kiếm Vô Song bắn ra chiến ý, ra tay cũng là một kiếm mạnh nhất. Kiếm thứ 8. Thì gọi ngươi, Sơn Hải đi. Ken. Hắn rút ra vạn kiếp kiếm, nhẹ nhàng vung lên, kiếm quang hóa thành ngân hà bao phủ nửa tinh không. Đáng tiếc, tinh không hiện tại, cơ hồ không có sinh mệnh. Kiếm Vô Song chỉ có thể cảm ứng được nơi trọng yếu trong tinh không, còn có đại lượng sinh mệnh khí tức, hẳn là giới thú xâm nhập. Đối với điều này hắn không quan tâm, hắn chỉ để ý, một kiếm này có thể giết được Giờ Mung Găng hay không. Ông! Kiếm quang bao phủ mà đi. Giờ Mung Găng, thân ảnh hư huyễn, muốn tránh né. Nhưng uy năng ẩn chứa trong một kiếm này, lại có thể triệt tiêu bởi vì không gian biến hóa. Đó là nương theo nhân quả, huyết mạch, khí tức, linh hồn, sinh mệnh thậm chí là ý thức cá thể. Mất đi ký ức, không nên lại rời khỏi phương thế giới này. Thế giới vô tự, cuối cùng rồi sẽ vì thế mà trở nên có thứ tự. Kiếm Vô Song vẫn chưa thu kiếm, mà lại ra thêm một kiếm. Kiếm thứ 9. Một hữu danh tự, bởi vì vô tự. Cái này. Giờ Mung Găng kinh hãi. Làm sao có thể? Ngươi rõ ràng còn chưa độ kiếp, còn chưa leo lên phong hào, ngươi làm sao có thể giết chết ta? Kiếm Vô Song lần này thu kiếm, quay người tiến vào vòng xoáy phía dưới, nơi đó kết nối với Sơn Hải bí cảnh. Về phần kiếm quang ngân hà bao phủ tinh không, cũng trong nháy mắt bạo liệt. Từ khi niệm lực của hắn từ Sơn Hải giới bay ra dung hợp với bản tôn, hắn dù chưa độ kiếp, lại còn hơn cả độ kiếp. Hoặc là nói, bởi vì sự tồn tại của vô tự, hắn đã không cần độ kiếp nữa rồi. Hiện tại, hắn chỉ cần đã thông tầng thứ 9 của cửu kiếp tháp, đã có thể một bước lên trời. Sơn Hải bí cảnh. Ngoại giới một sát na, bên trong đâu chỉ trăm năm. Cung chủ Tinh Diệu mang theo 3.000 vũ trụ thần, đã dắt tới Sơn Hải bí cảnh. May mắn phân thân Thiên Đằng Ma Vân đã ngăn cản được một lát. Mà giờ khắc này, Sơn Hải giới cũng triệt để bị mở ra. Khương Hải Triều cười lớn, sóng biển cuồn cuộn. Khương Nghê thì biết được sự tồn tại của ngoại giới, đôi mắt tràn đầy mê mang. Cửu Trần thì lo lắng, đắc tội cung chủ Tinh Diệu, sẽ không có đất dung thân. Hạng Dương vốn rất hưng phấn vì sắp được đi ra ngoài, nhưng khi nhìn thấy Tinh Lạc, hắn lại có một cổ phẫn nộ. Tình yêu thương lúc trước, tình cảm vài vạn năm, đều không đáng để đối phương nhìn một chút sao. Mà Tinh Lạc cũng phát hiện Kiếm Vô Song và Hạng Dương. Quả nhiên là hai người các ngươi, không ngờ nhiều năm qua đi như vậy, các ngươi vẫn còn sống. Tinh Lạc cao cao tại thượng, ngẩng đầu nói, là các ngươi mở ra Sơn Hải bí cảnh. Thật sự là không biết sống chết, các ngươi có biết bên trong phong cấm sự kinh khủng đến mức nào không? Cung chủ Tinh Diệu lúc này sắc mặt khó coi, đã không cần nữ nhi nàng nói, bởi vì Khương Hải Triều đã gánh vác Sơn Hải bí cảnh đã thu nhỏ đi ra. Mà phía sau, trong sương mù dày đặc màu xanh, một con đại xà bay lên trời. Cổ khí tức kia, chấn động khiến mọi người ở đây thở không nổi. Lục Tinh Vũ Trụ Thần. Còn có chuẩn Ngũ Tinh Vũ Trụ Thần Khương Hải Triều. Thời gian đang chậm lại. Nhưng tốc độ tay Kiếm Vô Song rất nhanh, hắn lợi dụng Ma Vân Đằng, không ngừng. Chụp lấy những người thần nhãn tộc còn đang ngủ say kia. Hắn không quan tâm những người còn lại. Hiện tại, hắn chỉ muốn thông qua người thần nhãn tộc, mở ra tầng thứ 9 của cửu kiếp tháp. Oanh! Sau một khắc, đại chiến bùng nổ. Khí tức của cung chủ Tinh Diệu, đột nhiên tăng lên tới Ngũ Tinh Vũ Trụ Thần, tình cảnh này khiến tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Nhưng nàng chưa kịp động thủ, vị lão giả tóc trắng bên cạnh nàng khí tức cũng đang biến hóa. Mà con đại xà kia, cũng ngay trước khắc bùng nổ, bị một vị lão giả tóc trắng trong nháy mắt trấn áp. Ha ha, ta Trần Cốc, thật sự phải cảm tạ các ngươi thật nhiều, không có các ngươi ta còn thật sự không ra được khỏi thế giới này. Hắn nói xong, toàn thân vũ khí màu xanh gia thân, thân hình trong nháy mắt hóa thành trăm vạn trượng. Đưa tay hủy diệt hơn ngàn vũ trụ thần, hấp thu huyết mạch vũ trụ thần. Cả người đều hóa thành huyết sắc. Huyết thần. Sắc mặt cung chủ Tinh Diệu đại biến, không ngờ huyết thần trong truyền thuyết lại ẩn giấu bên cạnh mình. Khương Hải Triều cả người đều ngây dại, ban đầu hắn cho là mình vô địch, lại còn có tôn chủ ở đây, có thể trực tiếp trấn áp tất cả mọi người. Kết quả lại bị người khác hái mất quả đào. Huyết thần Trần Cốc xem thường mọi người, cười lạnh nói, trên thân các ngươi đều chảy xuôi máu của ta, hiện tại là lúc báo đáp ta. Nói xong, một chưởng vỗ ra. Khí tức vũ trụ thần thất tinh, nhất thời đập nát thời không xung quanh. Kiếm Vô Song đang vùi đầu gian khổ, lúc này bất đắc dĩ lắc đầu. Thật sự là chướng mắt. Bạch. Một thân ảnh nhỏ bé xuất hiện phía trên Sơn Hải bí cảnh. Đó là một thiếu niên, lưng đeo thần kiếm, mặc chiến giáp màu đỏ sậm. Bước vào chiến trường, không ai phát hiện ra hắn. Thiếu niên đưa tay một chỉ, vô tận kiếm khí không ngừng bộc phát ra từ chính bản thân hắn. Trần Cốc tự xưng huyết thần, còn chưa kịp cảm thấy hoảng sợ, cả người đã bị triệt để xoắn nát, hóa thành sương máu. Bản tôn của Kiếm Vô Song bay đến trước mặt Hạng Dương và những người khác, mỉm cười. Để ta tự giới thiệu một chút, đây mới là bản tôn của ta. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Khương Nghê, khẽ gật đầu. Hắn đã cho Thanh Xuyên cơ duyên, hai cha con rất nhanh liền có thể nhận ra nhau. Vô Song huynh, bản tôn của ngươi. Rốt cuộc là cảnh giới gì? Hạng Dương mở to hai mắt. Trừ hắn ra, những người còn lại càng thêm hiếu kỳ. Bởi vì chiến lực của huyết thần lúc trước, tuyệt đối là vũ trụ thần thất tinh đỉnh phong. Nếu hấp thu tất cả huyết mạch, tuyệt đối là vũ trụ thần bát tinh. Kết quả lại bị một chỉ kiếm khí của Kiếm Vô Song giảo sát. Chiến lực đều là hư ảo, chờ các ngươi ra ngoài liền sẽ biết. Bản tôn của Kiếm Vô Song nói xong, trực tiếp đi trước trợ giúp phân thân thu lấy Ma Vân Đằng. Đồng thời truyền âm cho Hạng Dương, bảo hắn mang theo tất cả mọi người rời khỏi thế giới này. Sau đó, thế giới này liền sẽ đổ sụp. Bởi vì hắn vấn đỉnh. Lúc trước huyết thần diệt sát tất cả sinh mệnh, ngưng tụ huyết mạch. Hiện tại chỉ còn lại cung chủ Tinh Diệu và những người khác, các nàng tự nhiên không dám phản bác Kiếm Vô Song, thông qua vòng xoáy rời khỏi thế giới này. Phân thân và bản tôn của Kiếm Vô Song dung hợp lẫn nhau. Tầng thứ 9, mở. Cửu kiếp tháp thoát ly khống chế, lơ lửng giữa không trung. Bản nguyên đạo cũng tại lúc này thuế biến. Không cần độ kiếp, liền đạt đến vũ trụ thần. Hoặc là nói là thời không thần. Dường như cũng không quá chuẩn xác. Chính Kiếm Vô Song cũng không hiểu mình đang ở cảnh giới gì. Chẳng qua là cảm thấy, nếu mình muốn, thì ngay cả tinh không do thần vương sáng tạo, e rằng cũng sẽ vì một đạo kiếm khí của hắn mà hủy diệt. Ngay cả những tồn tại vô cùng cao siêu trong mộng cảnh kia, trong mắt hắn cũng đều như con kiến hôi. Ngay khi hắn hiếu kỳ, cửu kiếp tháp phát ra một đạo quang mang, toàn bộ vỡ nát. Trong thánh quang, xuất hiện một cầu thang. Đây là con đường tiến về Vô Tự Sơn. Cũng đúng, Quỷ Nhãn sư huynh đã nói, khi hắn mở ra chín tầng, liền sẽ gặp được lão sư. Hiện tại xuất hiện cầu thang Vô Tự Sơn, đích thật là muốn gặp mặt. Đạp vào cầu thang, không gian xung quanh hắn biến hóa. Một cái chớp mắt. Hắn thoát ly cửu phương thời không, cũng thoát ly thần vương tinh không, càng thoát ly không cần chi địa. Bởi vì, trong thế giới của hắn, là có thứ tự. Hoặc là nói, hiện tại hắn có thể tùy ý sáng tạo thế giới có thứ tự. Nấc thang thứ nhất, là hồi ức. Hắn thấy được chính mình của kiếm các năm đó. Nấc thang thứ hai, là chính mình của thần hỏa giới lúc trước. Tùy ý một chỉ, tất cả tiếc nuối lúc trước đều được bù đắp. Nấc thang thứ ba, hắn thấy được trụ thần người quen cũ, nhưng đối phương lại quỳ xuống trước mặt hắn. Tồn tại siêu thoát dòng thời gian, lão gia hỏa này giấu thật sâu a, Kiếm Vô Song lắc đầu. Nấc thang thứ tư, đã đến đại ti vực, không có gì có thể hồi ức. Đằng sau hắn, chỉ là một cầu đạo giả đơn thuần. Nhưng khi nhìn thấy chính mình ở thi nữ thời không, hắn vẫn cảm thấy rất có ý tứ. Cứ như vậy, hắn tại Vô Tự Sơn, trải qua những kinh lịch có thứ tự, từng bước đi lên đỉnh núi. Nơi đây trống rỗng không có người. Huyền Nhất lão sư. Đáy lòng hắn có dự cảm, liền thử mở miệng gọi. Khi tiếng nói của hắn vừa dứt, Huyền Nhất lão sư xuất hiện. Mắt Kiếm Vô Song đỏ lên, cảm xúc mãnh liệt tràn vào trong đầu hắn. Tinh quang, Huyền Minh tử, bái kiến tôn thượng. Trên mặt Huyền Nhất chỉ có nụ cười cung kính, cùng ánh mắt cảm kích. Tình cảnh này khiến Kiếm Vô Song vừa kinh ngạc, lại thất lạc. Quả nhiên, giống như hắn nghĩ. Chính như trong tưởng tượng của hắn. Hắn nghĩ đến Huyền Nhất liền đến thế giới này. Hắn nghĩ đến ánh sáng, thế giới này liền có ánh sáng. Đi đến bước này, không phải Huyền Nhất đang khích lệ hắn. Là hắn đang khích lệ chính mình đi đến, cấp độ ta muốn có liền có. Không gì làm không được. Hết trọn bộ. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.